Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Bách luyện thành thần, chương là tu luyện đành đồng thời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhóm người La Trinh đến Đạo Kiếm Cung thì đã gây chuyện với cái đám người gọi là ăn chơi bời lêu lỏng ở đây và đánh cho bọn họ một trận tơi bời hoa lá. Nói thẳng ra là một mình La Trinh đánh, còn tất cả những người kia thì không thể chống lại. Và nhóm người quý tộc kia thì được nghiêm lệnh của gia tộc là không hỗ trợ trả thù mà bọn họ phải tự dùng năng lực của mình. Cho nên bọn họ đã đi thuê người. Đấy là một người họ Thu, cũng cùng họ với là Thu Học Cung, tên là Thu Nhật, đến để báo thù. Và người này có cái đạo ẩn kiếm vận vĩnh hằng rất là mạnh. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh vượt qua chuyện này như thế nào. Và hắn có tiếp tục tu luyện đồng thời hai môn hay không, là cả kiếm vận vĩnh hằng nữa. Mấy người Lại Hoa Bắc lúc này hoang mang nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. La Trinh thì hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thu Tư Nguyên mà hỏi, cứ xem như là các ngươi đặt ra quy định, thì đó cũng vẫn là quy định, dẫn người ngoài tới đây cũng đâu có đúng. Đáng tiếc, ta vốn là đệ tử Ngưng Kiếm Cung, Thu Nhật Tử tốn nói. Thu Tư Nguyên cũng lên tiếng châm chọc, chỉ có đám ruồi mũi nhỏ bé mới đi nghiên cứu xem quy định là gì thôi, đáng tiếc lắm phải không? La Trinh vẫn không thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh lắc đầu. Ta hỏi vậy chỉ là sợ, hắn là người của học cung khác, ta ra tay thì lại vi phạm quy định. Nếu mọi người đều là đệ tử Nghiêm Cấm Cung, vậy thì chả có gì đáng tiếc cả. Có ý gì? Ánh mắt của Thu Nhật trầm xuống. Sau đó y nghe thấy tiếng nổ âm vang lên, mặt đất vừa được sửa chữa lại xuất hiện một cái hố to. Thân thể La Trinh chỉ còn là một cây bóng, dùng quỹ tích không theo lẽ thường mà lao thẳng vào phía Thu Nhật. Hiển nhiên thực lực của Thu Nhật được xem là đứng đầu trong Ngưng Kiếm Cung, nhưng y cũng giống với những đệ tử khác trong học cung, thiếu kinh nghiệm thực chiến đến đáng thương, y căn bản không ngờ được La Trinh lại đột nhiên tấn công như vậy. Lúc La Trinh gián sát đến bên cạnh Thu Nhật, thanh phong kiếm của y mới chỉ vừa tuốt ra khỏi vỏ, bên tai vang lên tiếng răng rắc giòn tan, cánh tay cầm kiếm đã rũ xuống, sụi lơ, bị bẻ gãy. Đối mặt với đợt tấn công bất ngờ của La Trinh, trong lòng Thu Nhật dâng trào tức giận. Dù sao thì Đạo Kiếm Cung cũng là một tông môn tu kiếm, đôi bên đấu nhau cần phải tuân thủ quy tắc riêng. Họ rất khinh thường việc tấn công đột ngột như thế. Y nào biết cho dù y với La Trinh có so tài một cách quang minh chính đại thì La Trinh vẫn nắm chắc phần thắng đến 99%. Chẳng qua hắn lười đấu lâu với tên này cho nên muốn giải quyết nhanh gọn mà thôi. Lúc Thu Nhật còn đang vô cùng kinh ngạc và không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì La Trinh đã tung đòn đánh vào hàm dưới của y. Y chỉ cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên nổ vang, trước mắt lóe lên một chùm sao, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. La Trinh nhìn thoáng qua Thu Nhật đã bị mình đánh ngất, rồi liếc sang Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo đứng hai bên trái phải, cười lạnh hỏi, còn muốn ra tay nữa không? Hai kẻ kia tận mắt chứng kiến cảnh này mà gương mặt tái mét không còn giọt máu, đâu mà còn dám ra tay nữa. Thế nhưng, họ hùng hổ đến đây để khiêu chiến, sao có thể nói rút là rút, thể diện không cho phép họ làm vậy. Ra tay! Thu Tư Nguyên quát to, hôm nay đến họ đã chuẩn bị đủ đồ chơi, có lẽ sẽ có sức liều mạng một phen. Chỉ sau một nén nhang, ba mươi mấy tên công tử bột lại nằm dạp trên mặt đất. Lần này La Trinh đã nương tay rất nhiều, chỉ đánh ngất toàn bộ mọi người trong nhóm họ mà thôi. Ngưng Kiếm Cung cũng không bị phá hỏng chút nào. Thu Thắng Thủy ngồi trong một gian nhã thất thuộc học cung, thấy tình cảnh này chỉ mỉm cười khe khẽ, trong lòng thầm thán phục ánh mắt của Thu Học Cung. Nàng đi một chuyến đến Thiên Đô Châu không những mang về được áo mộ của cựu cung chủ, mà quan trọng nhất còn đưa về được một bảo bối. Tên nhãi này mà đem vào Táng Kiếm Cung thì chắc chắn sẽ thuộc nhóm hàng đầu rồi. Có lẽ Ngưng Kiếm Cung không ra hồn này cũng sắp đến ngày trở mình vòng lên trăng. Xưa này hắn ta luôn bất mãn vì việc mình bị cách chức đến làm học cung của Ngưng Kiếm Cung, nhưng giờ đây trong lòng lại dấy lên một chút chờ mong. Đám người Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo bị dạy dỗ hai lần liên tục, rốt cuộc cũng ý thức được rõ ràng vấn đề trước mắt. Gia tộc mà họ dựa vào không có ra tay trợ giúp, ngay cả Thu Nhật cũng chẳng phải đối thủ. Không đỡ nổi một hiệp của La Trinh, có thể nói bên người họ căn bản chẳng có tài nguyên nào có thể phản kích lại La Trinh cả. Khi nhận ra được vấn đề này rồi, họ rốt cuộc cũng chọn cách chấp nhận số phận, cùng hòa thuận chung sống với 11 tên đệ tử mới tới. La Trinh đại ca, gian phòng tốt nhất trong hậu viện này chính là của huynh. Những người khác thì cứ dựa theo quy tắc mà phân chia. Đám người Thu Tư Nguyên bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi thái độ, ngược lại khiến La Trinh không được thích ứng cho lắm. Có điều hình như điều này cũng tốt, đỡ phải suốt ngày cứ bị mấy tên công tử này tìm cách trả thù cũng phiền toái. Mặc dù đám thiếu gia công tử này đầy dễ tính xấu, thế nhưng một khi đã chấp nhận đối phương thì lại rất dễ thân cận. Bọn họ ra tay hào phóng lại rất có nghĩa khí. Mấy ngày nay, thường hay mời lại Hoa Bắc và La Trinh đi tham quan khắp Thất Tinh Thành. Nhờ vậy mà La Trinh càng hiểu rõ hơn về lịch sử nguồn gốc của Đạo Kiếm Cung. Thế nhưng đám công tử ấy lại chẳng bao giờ quyết quý trọng tài nguyên trong tu luyện trước mắt. Thật ra thì có mấy đệ tử con ông cháu cha như Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo vốn có thiên phú không hề tệ, nhưng mà vì từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong đại gia tộc, địa vị và xuất phát điểm cao hơn người khác, có thể nói là bọn chúng sinh ra ở vạch đích, lại có thêm người nhà che chở, cho nên đương nhiên là khó mà có được chí hướng lớn, cũng chẳng có bao nhiêu dã tâm đối với con đường tu luyện cả. So ra với mấy người Lại Hoa Bắc thì họ cần cù nhiều hơn, đại đa số thời gian họ đều dành để đọc từng chữ trong bản dịch chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Hiện giờ La Trinh cũng chỉ là đệ tử trong học cung mà thôi, hắn không có tội gì phải gánh trách nhiệm đi giáo dục cái đám công tử này, bảo bọn họ một lòng một dạ tu luyện gì đó. Nhưng mà nhắc tới cũng lạ, sau khi La Trinh dùng thực lực không cách nào chống lại nổi để nghiền ép bọn họ hai lần, bọn họ quả thực có chút thay đổi. Ít ra bây giờ họ mong muốn mình có thể mạnh hơn, đồng thời cảm thấy hứng thú nhiều hơn với việc tu luyện. Nhiều lần mấy người Thu Tư Nguyên còn từng gặp La Trinh xin chỉ bảo một vài vấn đề, trong đó bao gồm cả việc vì sao La Trinh có cùng cảnh giới với họ mà thực lực lại hơn hẳn họ nhiều như thế. Vấn đề nào có thể giải đáp, đương nhiên La Trinh sẽ chỉ dẫn vài điều, nhưng có một vài vấn đề liên quan đến bí mật bản thân hắn thì lại không tiện nói cho bọn họ. Một tháng sau, Đạo Kiếm Cung tổ chức một lần quan kiếm đầu tiên, đối tượng là 13 đại học cung dưới trướng của Đạo Kiếm Cung. Thất Tinh Thành được xây dựng dọc theo triền núi là một cái sơn thành danh xứng kỳ thực, vô số cung điện hùng vĩ bao quanh núi Thất Tinh và trải dài xuống dưới chân núi. Khi đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ mang tới cho người ta một loại cảm giác choáng ngợp. Thanh kiếm khổng lồ này cao 700.000 mét cắm thẳng ngay trên đỉnh núi, tản ra khí thế uy nghiêm khó nói thành lời. Ngay cả cường giả Bỉ Ngạn cảnh khi nhìn thấy thanh kiếm này cũng sẽ tự dưng mà sinh ra một cảm giác nghiêm trang, e ngại. Trên khoảng sân dưới thanh kiếm khổng lồ ấy, một người trung niên mặc áo xanh đội nón xanh khẽ hô lên: "Táng Kiếm Cung, lên đài." Mặc dù giọng của ông ta không lớn nhưng lại chuyển xa mấy ngàn dặm. Xung quanh khoảng sân mà người này đứng có các đài cao thấp khác nhau, mỗi đài có sức chứa cả ngàn người. Người trung niên vừa dứt lời thì giữa đài tỏa ra một gợn sóng không gian. Trong nháy mắt 300 đệ tử cùng nhau xuất hiện trên đài nọ cùng với một tư thế y hệt nhau, đó là ngồi xếp bằng. Những đệ tử này mặc đồng phục áo xanh, ai nấy tản ra khí tức sắc bén, từ ánh mắt đến tư thái đều lộ vẻ cao ngạo. Bọn họ là đệ tử của Táng Kiếm Cung, cũng là nhóm thiên tài ưu tú nhất trong Đạo Kiếm Cung. Yêu Kiếm Cung lên đài, người trung niên lại hô. Trên một đài khác 500 đệ tử cũng xếp bằng đồng loạt xuất hiện. Địa vị của Yêu Kiếm Cung gần bằng Tám Kiếm Cung, thậm chí là mấy năm vừa qua có xu thế muốn vượt qua cả Táng Kiếm Cung. Hai đại học cung này, họ vẫn luôn ngầm phân cao thấp. Vì vậy, các đệ tử của Yêu Kiếm Cung vừa xuất hiện lên hướng mắt nhìn sang đài của Táng Kiếm Cung, trong mắt lộ vẻ khiêu khích rõ rệt. Phá Kiếm Cung, Nộ Kiếm Cung, đệ tử của các học cung lần lượt xuất hiện trên cái đài thuộc về bọn họ. Cuối cùng trung niên nhìn cái đài có diện tích nhỏ nhất nằm nép ở một bên. Dãy đài này khác hẳn với các đài chung quanh, diện tích nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, chắc là chỉ chứa được khoảng trên dưới 100 người, đây chính là cái đài thuộc về Ngưng Kiếm Cung. Ban đầu Đạo Kiếm Cung vốn chỉ có 12 học cung thôi, đài này về sau mới được xây dựng thêm dành cho Ngưng Kiếm Cung, so với những đài khác thì quả thật trông nó rất buồn cười. Chỉ có điều là mặc dù đài này nhỏ xíu nhưng cũng chưa bao giờ chứa đầy được nhị tử, nhiều khi thậm chí là còn không có bất kỳ ai. Dù sao thì đám công tử thiếu gia trong Ngưng Kiếm Cung, bọn chúng cũng chẳng có lòng dạ nào muốn tu luyện, tuy rằng cơ hội quan kiếm là không dễ có được, song bọn chúng lại chưa từng biết trân trọng điều đó. Thế nhưng mà dựa theo lệ cũ thì người trung niên vẫn cứ là phải gọi họ tới như thường. Đệ tử của Ngưng Kiếm Cung lên đài. Từng lời của ông ta vang vọng khắp bốn phía, trên đài bỗng khuếch tán ra từng gợn sóng không gian. Bốn mươi mấy người trong Ngưng Kiếm Cung đồng loạt xuất hiện trên đài. Thấy trên đài đó bỗng có nhiều người như vậy, cảnh tượng chưa từng xảy ra này khiến cho người trung niên thoáng sững sờ. Mấy đệ tử thuộc các cung khác chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy khó hiểu. Ngưng Kiếm Cung này tiếng xấu đồn xa, đương nhiên các học cung khác đều biết rõ. Đám công tử bột này mặc dù là vô cùng ngông nghênh ngang ngược, song ra thế sau lưng lại quá hiển hách, căn bản là không thể trêu chọc. Cũng may là 13 học cung lại được xây dựng riêng lẻ với nhau, bình thường không có cố tình đi kiếm chuyện với bọn họ thì đôi bên rất khó mà dính dáng gì tới nhau, cho nên không thể chọc, tốt nhất là cứ tránh xa ra. Trước kia mỗi một lần quan kiếm thì trên đài của Ngưng Kiếm Cung thường trống không, chẳng có nổi một đệ tử nào đến tham gia. Thi thoảng cũng có khoảng 7-8 đệ tử kéo đến nhưng không phải để quan kiếm mà là đùa giỡn ầm ĩ ở một bên, cho nên từng mấy lần bị đuổi đi. Vì vậy trong 3 lần quan kiếm gần đây nhất, đài của Ngưng Kiếm Cung đều vắng bóng người. Hôm nay tự dưng lại xuất hiện đến hơn 40 đệ tử, làm mọi người thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên mấy cư dân ở Thiên Dung Thành như Lại Hoa Bắc và Liễu Từ An được nhìn thấy Tham Thiên Đại Kiếm ở một khoảng cách gần, cho nên đương nhiên là họ vô cùng kích động. Sự tồn tại của Tham Thiên Đại Kiếm cũng giống như những truyền thuyết về nó, được lan truyền rất rộng, nhưng người tựa như Lại Hoa Bắc ngày nào cũng được nghe người nhà kể từ khi còn nhỏ xíu. Trước đây thật lâu, khi còn là vùng đất hoang chưa được khai phá, chỉ có một ít người sinh sống tại đây, mà con người khi ấy vẫn còn đang trong giai đoạn u mê khở dại, chưa được khai hóa hoàn toàn. Khi đó cường giả thống trị Thất Tinh Châu chính là Đại Yêu Kính Mãnh. Con yêu quái châu chấu này có hình thể to như trái núi, sức lực vô cùng, mà thực lực của nó càng vượt trội hơn so với đại đa số cường giả bỉ ngạn cảnh của nhân loại. Cho đến cách đây 1 triệu năm, Tham Thiên Đại Kiếm bỗng từ đâu xuất hiện, rơi thẳng xuống đây, dùng một nhát kiếm đóng đinh Đại Yêu Kính Mãnh ở trên đỉnh núi Thất Tinh. Người đã giáng Tham Thiên Đại Kiếm xuống có tên là Thu Âm Hà, mà đạo kiếm cung cũng là do ông sáng lập ra sau khi chém giết Đại Yêu Kính Mãnh. Trong 1 triệu năm qua, đạo kiếm cung đã hoàn toàn chiếm cứ Thất Tinh Châu, đồng thời trải rộng ra một vài châu khác ở chung quanh. Ngay đến Thiên Đô Châu hoang vu, sở dĩ loài người có thể gây dựng thế lực như thế cũng là nhờ phúc của đạo kiếm cung. Vì vậy mà những cư dân của Thiên Đô Châu như Lại Hoa Bắc đều xem việc gia nhập đại kiếm cung là mục tiêu lớn nhất đời mình. La Trinh khoanh chân ngồi trên đài, ánh mắt nhìn lướt một vòng chung quanh, khi thấy đệ tử của các học cung khác đã ngồi ngay ngắn cả, hắn mới nhìn sang thanh Tham Thiên Đại Kiếm cắm ở cách đó không xa. Tuy quan kiếm là để lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, nhưng khí tức mà Tham Thiên Đại Kiếm tỏa ra ngay thời điểm này lại không hề sắc bén, tựa như là có một cái hộp vô hình nào đã thu nạp hết mọi khí tức bén nhọn của nó vào trong. Cái khí tức này, La Trinh thân là một kiếm tu cho nên cảm ngộ của hắn về kiếm đạo là vô cùng nhạy cảm. Ngày hôm ấy khi mà Thu Học Cung dẫn mọi người tiến vào Thất Tinh Thành, khí tức mà Tham Thiên Đại Kiếm tỏa ra khác hẳn hôm nay. Mặc dù sự sắc bén của Tham Thiên Đại Kiếm trước mắt đây đã bị giấu đi hết, nhưng vẫn mang đến một cảm giác như thể là rồng thần ẩn nấp dưới biển sâu, lúc nào cũng có thể đột ngột bùng nổ, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả lúc trước. Chắc là có người trong đạo kiếm cung điều khiển được thanh Tham Thiên Đại Kiếm này ư, La Trinh thầm nghĩ. Lúc này mấy tên đệ tử ăn chơi như là Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo cũng hơi dè dặt, dù sao danh tiếng của bọn họ cũng quá tệ mà, bây giờ bỗng nhiên đổi tính cho nên hiển nhiên là không được thoải mái cho lắm. Ngay lúc này trên một đài khác bỗng có ai đó cất lời. Ơ kìa, đám rắc rưởi trong Ngưng Kiếm Cung lại đến đây để xem náo nhiệt sao? Thân là sâu mọt của Thất Tinh Thành thì nên có tính tự giác của sâu mọt chứ. Có phải họ đã bàn bạc nhau cùng đến đây quấy rối hay không? Ta thực muốn thấy Đại Kiếm Tư đuổi họ ra ngoài. Mấy kẻ vừa lên tiếng chính là đệ tử của Yêu Kiếm Cung và Táng Kiếm Cung. Trong những đệ tử này có một vài người là cư dân thiên tài của Thất Tinh Thành, một vài người trong tộc của Thu Gia và Nguyệt Bạch Gia. Chỉ có điều là không cùng một chi với nhóm người Thu Tư Nguyên, cùng là con cháu trong gia tộc lớn, song họ lại có thiên phú tốt hơn, cho nên đương nhiên không hề e sợ nhóm người Thu Tư Nguyên. Mấy người Thu Tư Nguyên là ai cơ chứ? Dù khoảng thời gian vừa qua họ bị La Trinh đánh cho tơi tả, chỉnh đến mức phải ngoan ngoãn vâng lời, nhưng bản tính vẫn không cho phép còn họ để mặc cho đám người kia ăn nói sức sược ở trước mặt mình. Thu Tư Nguyên lập tức nổi giận. Thu Chi Tu, người nói nàng bậy bạ cái gì? Nguyệt Bạch Hạo cũng là đanh mặt trách mắng, ta cũng là đệ tử của Ngưng Kiếm Cung, còn ta muốn đến đây thì liên quan cái rắm gì tới các ngươi. Thu Chi Tu thuộc Táng Kiếm Cung cười lạnh, Ngưng Kiếm Cung mà cũng được coi là học cung cơ à? Ha ha, chẳng qua chỉ là một trang trại thu nhận và nuôi nhốt đám rác rưởi các ngươi mà thôi. Mấy người La Trinh, Lại Hòa Bắc và Liễu Tử An còn đỡ, bởi vì dù sao họ chỉ vừa tới đây không lâu, thế nhưng đám công tử thiếu gia thì đã chẳng nhịn nổi, dù Ngưng Kiếm Cung có tệ hại đến mức nào đi nữa thì cũng vẫn là học cung của bọn họ. Làm sao mà nhịn được. 20-30 công tử bột lập tức đứng dậy khỏi đài, trừng mắt nhìn sang bên kia như muốn ra tay. Ngay lúc này người trung niên trên sân lạnh nhạt quát lên, hôm nay ta gọi các ngươi đến là để quan kiếm, các ngươi la hét ầm ĩ cái gì, nếu ai còn làm ồn nữa thì sẽ bị đuổi xuống núi ngay. Người trung niên này chính là đại kiếm tư chủ trì buổi quan kiếm ngày hôm nay, địa vị trong đạo kiếm cung cực cao, trong giọng nói của ông ta ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép chống đối. Mọi người nghe vậy cùng nhau ngồi xuống, khác ở chỗ là đệ tử của Táng Kiếm Cung và Yêu Kiếm Cung vẫn mỉm cười trêu tức, còn nhóm Thư Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo thì đùng đùng nổi giận. Bọn họ đâu ngờ rằng là khó khăn lắm mình mới muốn đường đường chính chính tu luyện lại bị người ta chảo phúng như thế. Nếu các người một lòng hướng tới bỉ ngạn thì đương nhiên sẽ không để tâm đến những việc nhỏ nhặt khác, cứ kệ cho mấy học cung khác chảo phúng đi. Ngày nào đó các ngươi bước vào bỉ ngạn ngay trước mặt bọn họ chính là cú tát mạnh nhất với họ, là Trình nhỏ giọng nói. Mấy người Thu Tư Nguyên nghe được những lời này đều chỉ nở nụ cười khổ. Đâu phải trước kia bọn ta chưa từng thử, chỉ có điều việc tu luyện nó quá chán, quá vô vị, căn bản không thể nào tập trung. Mấy người Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo này cũng không phải là hạng người không có thiên phú, không thì đã chẳng thể tu thành chân thần đại viên mãn khi đang còn nhỏ tuổi như vậy. Chỉ có điều sau khi tuổi tác lớn dần, những tiếng hỗn loạn trong lòng càng ngày nhiều thêm. Hơn nữa họ còn được đám trưởng bối trong gia tộc che chở, cho nên sớm đã mất đi hăng hái thuở thiếu thời. Cũng nhờ vào trận đánh không nể nang gì của La Trinh mà bọn họ mới thay đổi được chút ít. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, một chút nhiệt huyết này e là cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nghe được câu này, La Trinh quay sang nhìn Thu Tư Nguyên mà nói, chỉ vì chán và vô vị thôi sao, ta thấy không phải là vậy. Hắn lắc đầu nói tiếp, điều mà các ngươi sợ hãi hơn cả chính là cảnh bế tắc khi thất bại, có phải không? Hạng người bình thường vì sợ bị người khác xem như thiên tài cho nên không dám cố gắng, đây mới thực sự là kẻ nhu nhược. Mấy người Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo nghe vậy thoáng ngây ra và ý nghĩ tuôn ra từ sâu trong lòng. Mặc dù bọn họ vẫn luôn luôn trốn chui trốn nhủi trong Ngưng Kiếm Cung, không chịu cầu tiến, thế nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn kiêu ngạo về mình chứ. Tự nhiên Nguyệt Bạch Hạo xưa nay vẫn cố chấp cho rằng thiên phú của mình không chênh lệch là bao so với Thu Chi Tu, chẳng qua là do mình khinh thường việc chứng minh bản thân mà thôi. Trong khi đó thì lại phanh phui ra rằng thứ cất giấu sâu trong lòng họ căn bản không phải là sự khinh thường, mà thực ra là nhu nhược, là không dám. Dù bọn họ chỉ là đám công tử bột vô công dỗi nghề, nhưng dù gì thì cũng vẫn muốn chứng minh giá trị của mình trước gia tộc chứ. Trong lúc mấy người Thu Tư Nguyên đăm chiêu suy nghĩ thì Đại Kiếm Tư đã cất lời, đệ tử của các học cung hãy chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ ta sẽ mở ra đại trận. Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ đệ tử đồng loạt lấy bản dịch chân ý kiếm vận vĩnh hằng của mình ra. Sau đó Đại Kiếm Tư đi dọc theo khoảnh sân rồi ngồi ngay ngắn ngay ở chỗ trung tâm, hai tay dang rộng xoay tròn từ trước ra sau, làm hiện ra từng cái vòng sáng màu xanh nhạt quanh người. Cùng lúc ấy thì khí thế của cả thanh Tham Thiên Đại Kiếm cũng thay đổi, chân ý của đạo vốn đang thu lại thành một khối từ từ nổ rộ ra, chân ý kiếm vận vĩnh hằng chậm rãi tản ra từ thanh kiếm khổng lồ ấy. Ồ, trên bề mặt của Tham Thiên Đại Kiếm nhô lên từng sợi tơ màu xanh, giống như những con rắn nhỏ lao về phía đám người. La Trinh nhìn thấy một sợi tơ bắn thẳng tới vùng trán của mình, ánh mắt liền tập trung lại. Hắn còn chưa kịp né tránh thì sợi dây tơ ấy đã chui toạt vào trong đầu hắn. La Trinh thì luôn có khả năng kháng cự khi có vật nào đó muốn chui vào đầu mình. Dù sao thước vô lượng của hắn còn nằm ở đó, lỡ như bị ai khác nhìn trộm thì sợ rằng sẽ dẫn tới một vài rắc rối không cần thiết. Trong nháy mắt khi sợi tơ chui vào đầu, La Trinh kinh hãi lập tức thầm hỏi trong lòng. 9527, thứ này liệu có thể... Đừng hoảng hốt. Đây chỉ là một ảo ảnh do thanh kiếm kia dùng chân ý kiếm vận vĩnh hằng tạo ra mà thôi. Thứ này không thể nhìn trộm cái gì trong đầu ngươi đâu. 9527 cũng không để vụt mất thời cơ giải thích thêm. Huống chi thước vô lượng trong đầu ngươi chỉ là do siêu view mê sảng tạo ra mà thôi. Lỡ bị phát hiện cũng chẳng sao. Mãi đến tận lúc này mà 9527 vẫn chẳng ôm ấp quá nhiều hy vọng đối với việc dung hợp thần đạo. Nghe được lời này, La Trinh cũng dần an tâm lại. Sau khi sợi tơ màu xanh chui vào đầu, nó lập tức kết nối với linh hồn La Trinh. Ngay sau đó hắn phát hiện toàn bộ cảnh sắc chung quanh biến mất, từ Đại Kiếm Tư cho đến các đài cao rồi phong cảnh vân vân và mây mây. Những thứ duy nhất còn tồn tại chính là Tham Thiên Đại Kiếm trước mắt hắn, đệ tử của 13 học cung cùng với bản dịch trong tay. Đúng là ảo ảnh như thần, chân ý kiếm vận vĩnh hằng này lại tồn tại như vật thật. Thảo nào khi đối diện với Tham Thiên Đại Kiếm để tu luyện lại có thể mang đến hiệu quả gấp bội phần. Ta cảm thấy đầu mình bỗng thư thái hơn nhiều. Trên mặt mấy người Lại Hòa Bắc tràn đầy kích động, họ vươn tay vuốt nhẹ lên sợi tơ mỏng trên trán mình. Những đệ tử của các học cung khác nghe nhóm Lại Hòa Bắc trò chuyện thì tỏ vẻ khinh thường, xung quanh loáng thoáng có tiếng bàn tán xôn xao. Không biết Ngưng Kiếm Cung thu nhận đám nhà quê này từ đâu ra vậy? Hình như đây là lần đầu quan kiếm của chúng. Học cung đó vốn đã là một bãi rác, còn chân đợi bọn chúng nhận được thiên tài gì chứ? Đừng để ý đến bọn họ, cần gì phải lãng phí thời gian cho cái đám vô dụng ấy. Các đệ tử của Táng Kiếm Cung, Yêu Kiếm Cung đã dở bản dịch ra, trong miệng lẩm nhẩm, bắt đầu đọc bản dịch trong tay mình. Giọng họ rất to, từng chữ tuôn ra vô cùng trôi chảy, và bờ môi khép mở. Thái Sơ Kiếm Địa, Cổ Vi Cẩu Tác, Tư Tư Kiếm Tâm, Vi Hằng Xương Vận Đạo. Một người niệm rồi hai người niệm, ai nấy đều đọc lên theo đúng tốc độ mà mình có khả năng đạt được. Từng ấy âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo thành một tiếng ồn hỗn tạp. Lại Hoa Bắc cũng cầm bản dịch của mình lên đọc ra. Thái Sơ. Vốn dĩ việc lẩm nhẩm chân ý của đạo là cực kỳ dân nan, mà mấy người Lại Hoa Bắc chỉ vừa mới bắt đầu bước ra bước chân đầu tiên, lại thêm âm thanh ở chung quanh quấy nhiễu thì làm sao mà tập trung tinh thần cho nổi. Họ vừa đọc được 3-4 chữ thì lại không đọc tiếp được nữa. Thấy cảnh này, La Trinh khẽ cau mày quay sang hỏi Thư Tư Nguyên. Vốn dĩ là cần chọn một địa điểm thanh tĩnh để niệm chân ý của đạo, Nhưng người xung quanh ồn ào như thế thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới người khác sao? Tu Từ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Là Trình đại ca không biết rồi, 13 học cung luôn cạnh tranh gay gắt với nhau, dùng cách này để tu luyện chân ý của đạo chính là ý của các cung chủ. Sao lại có quy định quái lạ như vậy? Là Trình khẽ cau mày. Họ nói rằng nếu thực sự có thể một lòng ngộ đạo thì đương nhiên trong lòng sẽ không có vướng bận gì cả, cũng không bị người ngoài ảnh hưởng. Nhưng ta thấy thật ra độ ảnh hưởng vẫn là rất lớn, cũng không biết là ai đặt ra cái quy tắc ngớ ngẩn này nữa. Tu Từ Nguyên bĩu môi nói, mà huynh nhìn thân kiếm của Tham Thiên Đại Kiếm kia, trong lúc tu luyện chân ý của đạo, họ còn tranh chấp với nhau nữa, chúng ta gọi đây là đấu kiếm chân ý. La Trinh nhìn theo hướng tay của Thu Tư Nguyên chỉ, bây giờ mới thấy từng sợi tơ xanh hội tụ trên thân kiếm to rộng kia, mà điểm cuối của sợi tơ nối liền với vài bức vẽ ở trên kiếm. Những hình vẽ này có to nhỏ khác nhau, cái nào to thì có chiều cao nhỉnh hơn cả người thật, còn nhỏ thì chỉ cỡ chiều dài ngón út. Những cái hình kiếm đó tượng trưng cho cái gì? La Trinh lại hỏi. Chúng nó thể hiện mức độ lĩnh ngộ với chân ý của đạo. Huynh nhìn ta kia, của ta mới chỉ to cỡ bàn tay. Trước kia ta cũng có thể đọc đến 200-300 chữ cho nên mới lớn được chừng ấy. La Trinh đại ca, đây là lần đầu tiên huy tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng phải không? Thế cho nên thân hình kiếm của huynh chỉ bằng ngón cái thôi. Thu Tư Nguyên vẫn là kiên nhẫn giải thích. Tham Thiên Đại Kiếm là chỉ có thể phân biệt trình độ tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng, bởi vậy mặc dù La Trinh đã hoàn thành chân ý đạo pháp tự nhiên, nhưng vì đây là hai loại chân ý khác nhau, cho nên hắn đương nhiên không được hiển thị trên đó. La Trinh nhìn đầu kia của sợi tơ xanh nối liền với cái đầu mình, và thực nơi ấy chỉ có một bức vẽ hình kiếm to cỡ ngón cái. Hắn mỉm cười, nghe thú vị thật. Ngoài hắn ra mấy người Lại Hoa Bắc cũng có hình kiếm to cỡ ngón út, ngược lại tên Liễu Tử An chắc là từng tu luyện qua chân ý kiếm vận vĩnh hằng rồi, cho nên chiều dài có nhỉnh hơn một chút so với nhóm La Trinh, khoảng cỡ ngón tay trỏ. Keng! Ngay lúc này trong tiếng lẩm nhẩm ồn ào bỗng xen lẫn cả tiếng kim loại va chạm nhau. La Trinh bèn nhìn về hướng phát ra tiếng động, liền trông thấy hai cái hình kiếm cao cỡ một người ở trên Tham Thiên Đại Kiếm đang chém giết lẫn nhau. Rõ ràng chúng chỉ là một bức tranh, vậy mà có thể phát ra tiếng như đao kiếm thật. Đồng thời trong Táng Kiếm Cung và Yêu Kiếm Cung đều có một đệ tử đứng bật dậy. Sợi tơ xanh trên trán họ nối liền với hai cái hình kiếm lớn nhất kia. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, ý chí chiến đấu sục sôi ngút trời. Thanh âm đọc chân ý của đạo càng to. Một người đọc xích xích hỏa hoàng ngũ nguyên quy cửu vi hộ vạn lý bất diệt thương sinh. Người kia thì đọc thân tấu xí tâm chính minh đại đạo phì ngã vô mệnh phì ngã vô danh. Hai người này một kẻ tên là Thu Dịch, kẻ còn lại là Nguyệt Bạch Thành, được xem là hai đệ tử học cung trong nhóm ưu tú nhất. Bọn họ lần lượt là đệ tử của Táng Kiếm Cung và Yêu Kiếm Cung, hơn nữa cũng là con cháu trong hai gia tộc lớn. Từ nay hai tên này luôn đối chọi với nhau rất gay gắt nhằm đạp đối phương xuống đài. Lần quan kiếm nào cũng đấu kiếm chân ý với nhau hết. Những người còn lại thì chẳng đáng để họ để tâm. Thu Tư Nguyên cười nhạt, trong mắt toát lên vẻ cô đơn. Bất cứ ai thì cũng đều hy vọng mình sẽ trở thành thiên tài nổi bật nhất. Nhưng Thu Tư Nguyên cũng biết là mình rất khó đạt tới độ cao ấy. Trong lòng ngoại trừ cảm giác ghen ghét thì có cả những sự bất đắc dĩ sâu đậm. Từ từ rồi chúng ta cũng sẽ đạt được thôi, chỉ cần không ngừng nghỉ cố gắng, đặt từng dấu chân một trên con đường ấy thì có thể từ từ đuổi kịp họ, La Trinh mỉm cười nói. Thu Tư Nguyên nhún vai không phản bác La Trinh, gã lật bản dịch trên tay mình ra bắt đầu nhỏ giọng lẩm nhẩm chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Trong khoảng chân trống sau khi đại kiếm tư mở đại trận xong thì chắp tay sau lưng ngắm nhìn Tham Thiên Đại Kiếm, cung chủ của các học cung cũng đã tới đây. Nhóm đệ tử học cung lần này đều xuất phát cùng lúc với nhau, vậy mà Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành đã bỏ xa những người còn lại. Các đệ tử khác e là không thể nào đuổi kịp. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhìn lên Tham Thiên Đại Kiếm mà nói, nàng ta chính là cung chủ của Kiếm Cung. Ánh mắt nhìn về phía Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành toát lên vẻ tiếc nuối. Quả thực là một sai lầm lớn, bởi lúc trước nàng ta không có dẫn Thu Dịch gia nhập vào Kiếm Cung. Hôm nay ngừng Kiếm Cung làm sao vậy? Có nhiều người tham gia thế cả? Cung chủ của Nộ Kiếm Cung lên tiếng hỏi, vừa nói vừa quan sát chung quanh. Mà cái tên Thu Thắng Thủy kia thì lại không tới. Hắn tới đây làm gì? Dù sao thì cái đám rác rưởi trong Ngưng Kiếm Cung cũng chẳng làm nên được cái trò trống gì. Cả đời hắn cũng đừng mơ tưởng có cơ hội xoay người trước hội trưởng lão. Cung chủ của Kiếm Cung cười lạnh. Chỉ có điều nàng ta vừa dứt câu thì có hai tia sáng đỏ bay vụt tới từ phía xa. Người đến chính là Thu Thắng Thủy cùng với vị Thu Học Cung bí ẩn mà La Trình đã từng gặp mặt một lần kia. Ở đây nó có cái khái niệm là kiếm cung này thì mình không hiểu là nó thuộc vào cái gì, tại sao mỗi cái cung này nó đều có ba chữ mà tại sao cái con dở hơi này nó lại có hai chữ là kiếm cung, nên chỗ này mình đọc nó cũng hơi bị sượng một chút, mình không hiểu rõ ý nghĩa lắm, nhưng mà thôi bỏ qua nhé. Thu học cung chỉ là một cái tên hiệu, toàn bộ 13 học cung ở đây đều do nàng quản lý, và nàng cũng là cấp trên trực tiếp của các cung chủ học cung. Tên của nàng vốn là Thu Hàn Yên, địa vị trong đạo kiếm cung gần bằng tam đại trưởng lão và cả cung chủ đương nhiệm của đạo kiếm cung. Các cung chủ học cung thấy nàng vội vàng hành lễ. Cung chủ của kiếm cung mỉm cười hỏi, không biết Thu học cung và kỳ trưởng lão bàn bạc thế nào rồi? Thu Hàn Yên hờ hững liếc nàng ta một cái rồi lạnh lùng đáp, không thế nào cả. Ngược lại ta rất muốn biết, đạo kiếm cung chúng ta thực sự định tìm áo mộ về sau. Cung chủ của táng kiếm cung là Nguyệt Bạch Lật cũng hỏi. Danh tiếng của đạo kiếm cung vang vọng lẫy lừng khắp Thất Tinh Châu. Chuyện gì cần thực hiện đương nhiên sẽ thực hiện, nhưng việc này có liên quan gì đến các ngươi? Thu Hàn Yên hỏi ngược lại. Sau khi cung chủ tiền nhiệm Thu Bá Lam mất tích, trong đạo kiếm cung từng đặt ra một giao hẹn là nếu có ai đó tìm được áo mộ của ông thì khi lấy sẽ chọn lại chức vị cung chủ của đạo kiếm cung. Bẵng qua từng ấy năm, áo mộ của cung chủ tiền nhiệm vẫn chưa tìm ra được, còn cung chủ đương nhiệm thì đã sớm ngồi vào vị trí của mình. Chẳng ai ngờ tới là mãi đến lúc này Thu Hàn Yên lại có thể mang về áo mộ của phụ thân mình. Theo lý thì vị khí cung chủ cần được chọn lại một lần nữa. Nội bộ của đạo kiếm cung cũng đang chia ra làm hai phe. Ngay cả ba đại trưởng lão cũng là bằng mặt mà không bằng lòng. Hai trong số ba đại trưởng lão thì ủng hộ cung chủ đương nhiệm, không đồng ý với việc tuyển chọn lại cung chủ một lần nữa. Cũng chính vì lý do này mà nội bộ của đạo kiếm cung đã xảy ra tranh chấp mâu thuẫn với nhau. Vì vậy mà tâm trạng của Thu Hàn Yên lúc này là không được tốt cho lắm. Nàng dùng một câu chặn họng các cung chủ của học cung, rồi sau đó rời mắt nhìn sang đài cao của Ngưng Kiếm Cung, trong mắt thoáng hiện vẻ quan tâm. Nguyệt Bạch Lật mỉm cười hỏi, hôm nay Thu học cung đến đây là để quan sát nhóm đệ tử mới của Ngưng Kiếm Cung đấy à? Thu Hàn Yên không đáp lại, cung chủ của Yêu Kiếm Cung bèn tiếp lời Nguyệt Bạch Lật. Họ chỉ là một đám thần dân tầm thường của Thiên Đô Châu, có gì đáng để mà quan tâm? Đã chẳng có gốc rễ gì, lại còn không có thiên phú, ở lại đạo kiếm cung chỉ tổ lãng phí tài nguyên. Ngưng Kiếm Cung đã vốn là một bãi phế liệu chứa đầy rác, đã lãng phí suốt bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ giờ còn ngại lãng phí thêm một ít sao? Nguyệt Bạch Lật nói. Nghe được câu này, Thu Thắng Thủy liếc nhìn Nguyệt Bạch Lật một cái rồi cười hì hì hai tiếng. Ánh mắt của Nguyệt Bạch Lật bỗng lóe lên, y nhíu mắt hỏi, Thắng Thủy huynh, ta nói gì sai sao? Thu Thắng Thủy nhướng lông mày cười nói, Yêu Kiếm Cung và Táng Kiếm Cung của các ngươi may mắn được nhân tài nhận tài nguyên ở mức cao nhất, vậy mà đệ tử bồi dưỡng ra cũng chỉ dùng được có vài người. 200 năm qua, những người đảm nhiệm chức Thiên La Vệ hầu như đều là một đám vô dụng cả, thế mà giờ còn có mặt mũi đi sửa sói Ngưng Kiếm Cung của ta. Ngươi, Nguyệt Bạch Lật sầm mặt, ta làm sao? 100 năm nay các ngươi có đệ tử nào được đưa tới Thái Nhất Thiên Cung chưa? Có đệ tử nào tiến vào Thái Nhất Thiên Vệ hay không? Một tên cũng chẳng có, vậy mà còn đứng đó huynh hoàng tự đắc, ta cũng đi chết mẹ nó cho rồi. Thu Thắng Thủy tiếp tục châm biếm. Ngươi, Nguyệt Bạch Lật nghẹn đến mức là gương mặt đỏ au. Sao? Có phải nói không lại ta nên muốn ra tay? Ngươi, ngươi, còn có các ngươi nữa. Mấy người các ngươi hợp lại so tài với ta một trận thử xem. Thu Thắng Thủy kiêu căng chỉ vào mấy cung chủ kia mà nói tiếp. Chính bản thân mình đã là kẻ vô dụng rồi, vậy mà còn muốn dạy dỗ ra thiên tài sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mấy cung chủ ở đây bị Thu Thắng Thủy mắng mỏ một lúc, tức đến gương mặt lúc đỏ lúc trắng. Trước đây Thu Thắng Thủy quả thật có tư cách vào Thái Nhất Thiên Cung. Tuy mấy năm nay hắn sống rất im lặng, nhưng với những cung chủ ở đây, nào phải đối thủ của hắn. Thu Hàn Yên bật cười, tâm trạng vốn u tối bực dọc cũng đã khá hơn không ít. Lúc này Đại Kiếm Tư ở bên cạnh lên tiếng. Thu Thắng Thủy, nơi này là địa điểm quan kiếm, hãy chú ý câu từ của ngươi. Thu Thắng Thủy sờ mũi nói, ông đây đã chướng mắt bọn chúng từ lâu. Các học cung so đấu với nhau bằng thiên phú của tu vi, đệ tử, chứ không phải bằng thực lực cá nhân các vị cung chủ. Đại Kiếm Tư nói một câu công bằng. Đại Kiếm Tư nói có lý, chúng ta một lòng bồi dưỡng thiên tài cho đạo kiếm cung, thế mà tên này lại mang mình ra để mà nói, đúng là bỉ ổi. Nguyệt Bạch Lật lắc đầu, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Thu Thắng Thủy cười, ánh mắt lướt qua đài cao của Ngưng Kiếm Cung, cuối cùng dừng lại trên người La Trinh, trên mặt hắn toát ra vẻ chờ mong nói. Đám đệ tử do các người bồi dưỡng ra mà cũng được gọi là thiên tài sao? Thật đúng là, ha ha. Nhìn La Trinh dường như Thu Thắng Thủy đã thấy được hình ảnh của mình trước đây. Hắn đi cùng với Thu Hàn Yên đến đây cũng chẳng phải vì ai khác mà chỉ để nhìn La Trinh một chút. Nguyệt Bạch Lật như vừa hiểu ra cái gì đó, bèn nói. Nghe người nói thì hình như vận may của Ngưng Kiếm Cung không tệ, lẽ nào đã tìm ra được một thiên tài nào đó ở cái vùng đất Thiên Đô Châu nhỏ xíu kia. Thu Thắng Thủy cười nhạt. Thiên phú của người này còn nhỉnh hơn cả ta. Nghe vậy vẻ mặt của các cung chủ cũng như Đại Kiếm Tư đều nghiêm túc lại. Đạo Kiếm Cung chia thiên phú của các đệ tử ra làm 8 bậc. Người nào chỉ cần có thiên phú lục phẩm là có thể được chọn vào Thái Nhất Thiên Cung. Trước đây thiên phú của Thu Thắng Thủy chính là hàng lục phẩm, có thể xem như nhân vật hiếm có của Đạo Kiếm Cung trong vòng mấy ngàn năm. Vì vậy mấy công chủ này khó mà tin được lời hắn nói. Không biết là Thắng Thủy huynh đang nói tới ai, Nguyệt Bạch Lật hỏi. Thu Thắng Thủy nhún vai, người cứ nhìn là biết thôi. Thế là ánh mắt của toàn bộ các cung chủ đều tập trung vào trên đài của Ngưng Kiếm Cung. Bọn họ cũng muốn biết có phải là Thu Thắng Thủy chỉ đang khoe khoang khoác lát hay nói thật. Dù sao thì người có thiên phú lục phẩm ít càng thêm ít, đâu phải là rau cải trắng ở ngoài chợ. Trước đây, khi lúc La Trinh tu luyện chân ý của đạo pháp tự nhiên, hắn không hề mượn nhờ ngoại lực mà chỉ tự dựa vào bản lĩnh của mình để lĩnh ngộ, cho nên quá trình đó khá là trắc trở. Bây giờ, khi đối mặt với Tham Thiên Đại Kiếm, La Trinh đã hiểu được dụng ý của mấy người Lại Hoa Bắc. Được tu luyện ở trước Tham Thiên Đại Kiếm quả thực làm ít công to. Ái sơ kiếm địa, cổ vi cầu tác. Khi hắn bắt đầu lẩm nhẩm từng từ trong bản dịch thì trong đầu toát ra một cảm giác đặc biệt như có thứ gì đó vừa được bung ra. Hắn cảm nhận được ý thức của mình đang từ từ dung nhập vào hình kiếm trên Tham Thiên Đại Kiếm kia. Chuyện này giống như khi linh hồn rời khỏi thể xác, bản thân hắn đã biến thành một thanh kiếm vậy. Từ từ kiếm tâm vi hằng xương vận. Từ mỗi một từ mà hắn đọc ra thì Tham Thiên Đại Kiếm cũng phóng ra từng luồng chân ý kiếm vận vĩnh hằng thẩm thấu ngược vào linh hồn của La Trinh. Vì La Trinh mới bước ra bước đầu cho nên chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà Tham Thiên Đại Kiếm phóng ngược về cho hắn là rất thô sơ và ít ỏi. La Trinh có cảm giác như ai đó đang dẫn đường cho hắn, đưa hắn đi lĩnh ngộ môn chân ý của đạo này. Những từ mà hắn đọc ra càng lúc càng được trơn tru. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, La Trinh đã đọc được 500 chữ. Hình kiếm do hắn biến hóa ở trên Tham Thiên Đại Kiếm cũng ngày một lớn mạnh và cao hơn. Hiện giờ bức vẽ hình kiếm ấy đã dài nửa mét, to bằng một cánh tay rồi. Các cung chủ ở đây đều đang hướng mắt nhìn lên đài của Ngưng Kiếm Cung, nên chẳng bao lâu đã phát hiện hình kiếm của La Trinh. Nguyệt Bạch Lật nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, người mà Thắng Thủy huynh vừa nhắc tới chính là hắn sao? Lần đầu tiên tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà có thể đọc được 600 chữ, quả đúng là khó tin. Thế nhưng đệ tử như thế này trong Táng Kiếm Cung của bọn ta thì phải nói là nhiều vô số kể, có gì đáng nói đâu chứ. Cung chủ Kiếm Cung cũng hùa theo, không cần nói đến Táng Kiếm Cung và Yêu Kiếm Cung, chỉ riêng Kiếm Cung bọn ta đã có 10 người làm được như thế. Cung chủ Yêu Kiếm Cung tiếp lời cười nói, cũng đúng thôi, dù sao trong Ngưng Kiếm Cung cũng toàn là kẻ vô dụng, tự dưng lại xuất hiện một tên khá khẩm như thế này thì đương nhiên phải xem như bảo bối rồi. Các cung chủ còn lại đều cười vang. Thu Thắng Thủy chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ vài lần, sau đó ánh mắt tập trung vào chỗ La Trinh lần nữa. Hắn ta không tin là tiềm lực của La Trinh chỉ đạt tới trường ấy. Trên bề mặt của Tham Thiên Đại Kiếm, tất cả hình kiếm đều đang chậm rãi dài ra và lớn hơn. Nếu đệ tử tu luyện gặp phải ngưỡng giới hạn và chôn chân tại đó, Tham Thiên Đại Kiếm có thể phóng ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng tương ứng. Sau khi được chân ý kiếm vận vĩnh hằng thấm nhuần, thông thường họ đều vượt qua được ngưỡng ấy để đi tiếp. Vì vậy tốc độ tu luyện của các đệ tử trong Đạo Kiếm Cung vượt rất xa các chân thần tự mình lĩnh ngộ ở bên ngoài. Hai mắt La Trinh sáng ngời lên, hắn nhỏ giọng lẩm nhẩm đọc chân ý của đạo. Thông thường càng về sau thì tốc độ lĩnh ngộ sẽ càng chậm, thế nhưng tốc độ của La Trinh không chỉ không chậm mà còn mỗi lúc một nhanh. Thật ra thì với thiên phú của hắn trong vòng 2.000 chữ đầu tiên thì căn bản không cần đến sự trợ giúp của Tham Thiên Đại Kiếm. Luồng chân ý tỏa ra từ Tham Thiên Đại Kiếm mỗi lúc một nồng đậm, nó giúp cho La Trinh như hổ thêm cánh vậy. 600 chữ, 800 chữ, 1.000 chữ. Trong mắt của các cung chủ học cung 1.000 chữ cũng xem là rất khá. La Trinh chỉ mới ngồi đây chưa tới một nén nhang mà đã xong được hơn 1.000 chữ. Có thể nói thiên phú của hắn được xếp vào là tứ phẩm rồi. Một nén nhang được hơn 1.000 chữ ở kiếm cung có thể xem như không tệ, nhưng trong Táng Kiếm Cung bọn ta thì vẫn còn thường lắm. Nguyệt Bạch Lật giả vờ bình tĩnh nói. Thu Thắng Thủy vẫn không hề lên tiếng. Nếu trình độ của La Trinh chỉ đạt được chừng ấy thì còn chưa đáng để hắn ta coi trọng, nhưng hắn ta có một loại dự cảm mơ hồ rằng lần đầu tiên La Trinh tu luyện nhất định sẽ không dừng ở đó. Hình như tốc độ đọc của tên nhóc này đang dần nhanh hơn, cung chủ của Phá Kiếm Cung nói. Không chỉ riêng hắn ta mà những cung chủ còn lại cũng phát hiện ra điểm này. Đa số mọi người khi mà tu luyện chân ý của đạo thì sẽ đi từ nhanh đến chậm, thế nhưng La Trinh thì hoàn toàn ngược lại, tốc độ nhanh dần. Hiện tượng này thực sự vô cùng khác lạ. Từ 500 chữ đến 1.000 chữ La Trinh dùng hết nửa nén nhang, nhưng từ 1.000 chữ đến 1.500 chữ hắn chỉ tốn khoảng 2-30 hơi thở là xong. Chân ý của đạo vốn cực kỳ khó đọc mà chạy qua cái miệng hắn lại giống như không cản trở gì, cứ như thể cả kiếp trước hắn đi làm nghề chửi thuê ở ngoài chợ, nó cứ thế ào ạt tuôn ra. Mặc dù giọng quán không lớn nhưng nhóm cung chủ ở đây vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng trong tiếng lẩm nhẩm ầm ĩ của những đệ tử khác. Dĩ phụng chi lệnh, hào bạch như hút quyết. Hồi, bờ môi của La Trinh hé mở đọc một cách trôi chảy, 1.500 chữ, 1.700 chữ, 1.900 chữ. Lúc này thì ngay cả đại kiếm tư cũng bị cảnh tượng này thu hút. Ông ta nói, lần đầu tu luyện mà đạt đến 2.000 chữ thì thiên phú đã là tam phẩm. Vẻ mặt của Nguyệt Bạch Lật thay đổi không ít, y cũng thận trọng lên tiếng. Người có thiên phú tam phẩm dù không bì được với thu dịch của Táng Kiếm Cung bọn ta, song vẫn thuộc vào hàng hiếm có. Thật không ngờ vùng đất Thiên Đô Châu cằn cỗi mà có thể sinh ra nhân vật nhường này. Đừng có kết luận quá sớm. Đến lúc này Thu Thắng Thủy mới lên tiếng, ta đã nói rồi, thiên phú của tên nhóc này không thua kém gì ta. Nguyệt Bạch Lật còn có chút không cam lòng bèn nói, ta thấy Thắng Thủy huynh là người kết luận hơi sớm thì có. Trong số những người từng tu luyện chân ý của đạo, chỉ có Thu Dịch là một hơi đọc được 4.300 chữ thôi. Cứ chờ xem thì rõ. Thu Thắng Thủy lạnh nhạt nói có vẻ khá chắc chắn. Hai mắt La Trinh càng lúc càng sáng ngời, lúc này trông hai mắt hắn như hai đốm lửa. Hắn cảm thấy giọng đọc của mình và Tham Thiên Đại Kiếm đang tạo thành một tiếng vọng chung. Hắn đọc câu nào là Tham Thiên Đại Kiếm đáp lại hắn câu ấy. Đương nhiên, Tham Thiên Đại Kiếm này không có thực sự phát ra tiếng để đáp lại hắn, mà thứ nó phát ra chính là chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Không biết là do mình kỳ thực phù hợp hơn với việc tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng, hay là nhờ vào Tham Thiên Đại Kiếm này nữa. Tại sao tốc độ lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng của mình lại nhanh hơn hẳn so với chân ý đạo pháp tự nhiên vậy, cứ như ngồi tin lửa. Khi đạt đến 3.000 chữ, vì trong lòng sung ra một chút cảm giác hoang mang mà La Trinh tạm ngừng lại. Nguyệt Bạch Lật thấy vậy thở phào một hơi, mỉm cười nói với Thu Thắng Thủy, xem ra Ngưng Kiếm Cung khó mà xuất hiện một thiên tài sánh với Thắng Thủy huynh. Thu Thắng Thủy và Thu Hàn Yên chỉ nhìn chằm chằm La Trinh. Nãy giờ La Trinh vẫn dùng tốc độ rất nhanh để đọc, bây giờ đột nhiên dừng lại khiến họ cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu bị cản chân ở một nơi nào đó trong chân ý của đạo thì linh hồn ắt không thể chịu đựng nổi, biểu hiện bên ngoài phải là vẻ đau đớn tột cùng, thậm chí là ngất đi. Thế nhưng trên mặt La Trinh trừ một chút nghi hoặc khó hiểu ra thì chẳng có một biểu cảm nào khác cả. Đương nhiên mấy người Thu Thắng Thủy cảm thấy quái lạ, nhưng quãng tạm dừng này cũng chỉ ở trong ba hơi thở mà thôi. La Trinh đã không thể giải thích được điều mình thắc mắc thì hắn cũng lười suy nghĩ. Hắn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đọc chân ý của đạo. Mà lần này vừa bắt đầu tốc độ đọc của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Bản thân hắn cũng chìm vào một trạng thái thiền định mà quên đi mọi thứ xung quanh. Giọng đọc vốn nhỏ và trầm của hắn bỗng cao vút, vang dội và có lực xuyên thấu. Âm thanh ấy lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử trong học cung đang tu luyện. Lại Hoa Bắc chắc chở đọc được mấy chữ, mặc dù là Tham Thiên Đại Kiếm trợ giúp nhưng hắn đã đạt đến ngưỡng chịu đựng. Mỗi lần đọc ra một chữ liền có cảm giác như là linh hồn của mình bị ngàn vạn mũi tên bắn vào, cực kỳ đau đớn, thậm chí nó còn khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Lúc thực sự không chịu đựng được nữa, Lại Hoa Bắc đành phải tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Cũng trong lúc ấy hắn mới nghe thấy giọng đọc của La Trinh. Với thiên phú của La Trinh huynh thì chắc phải đạt được 200-300 chữ rồi nhỉ. Lại Hoa Bắc liền theo sợi tơ xanh nối liền với đầu của La Trinh mà nhìn lên thân hình kiếm ở trên Tham Thiên Đại Kiếm, sau đó lập tức ngây người. Hình kiếm của La Trinh huynh đã cao tới nửa người, trên mặt của Lại Hoa Bắc là vẻ không tài nào tin nổi. Dù hắn ta vẫn luôn biết La Trinh là một thiên tài, nhưng cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn lại có thể đạt tới mức độ ấy. Đây mới là lần đầu tiên thôi mà La Trinh đã vượt trội hẳn đa số đệ tử của học cung ở đây. Không chỉ có Lại Hoa Bắc bị thu hút mà Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo và cả nhóm công tử thiếu gia chung quanh cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước trong lòng Thu Tư Nguyên còn thoáng có cảm giác tự hào, gã thân là đệ tử lâu năm trong học cung, dù gì cũng vượt xa hơn mấy người mới tới, chí ít là gã có thể đọc hơn 300 chữ, hình kiếm của gã cũng to cỡ bàn tay. Thế nhưng cảm giác ưu việt ấy chỉ tồn tại trong lòng gã được vỏn vẹn 2-3 nén nhang, giờ đây La Trinh đã bỏ xa đến mức mà gã chẳng còn thấy được bóng lưng nữa. Người này quả nhiên không nên ở lại Ngưng Kiếm Cung, Thu Tư Nguyên thầm cảm thán. Hình kiếm của La Trinh liên tục lớn mạnh và cao hơn, cuối cùng hấp dẫn ánh mắt của các đệ tử học cung khác. Bọn họ luôn kiêu ngạo rằng thiên phú của mình thuộc vào dạng ưu tú, sao có thể dễ dàng để mặc cho La Trinh phát triển nhanh đến vậy. Vài đệ tử Yêu Kiếm Cung và Táng Kiếm Cung hé miệng lẩm nhẩm, hình kiếm của họ trên Tham Thiên Đại Kiếm cũng từ từ vây quanh hình kiếm của La Trinh. Đấu kiếm chân ý cũng xem như một cửa ải cần phải trải qua trong học cung. Những hình kiếm trên Tham Thiên Đại Kiếm tượng trưng cho mức độ lĩnh ngộ chân ý của đạo của các đệ tử. Các đệ tử cùng cấp tiến hành đấu kiếm chân ý với nhau không những có thể kích phát lòng cầu thắng của họ, mà trong quá trình chiến đấu kiếm ý, đôi bên còn có thể thu hoạch được những lĩnh ngộ mới. Có không ít đệ tử đã đột phá ngưỡng giới hạn trong quá trình đấu kiếm chân ý này. Ví dụ như Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành, hai người bọn họ đã đấu kiếm chân ý cùng nhau ngay từ những buổi bắt đầu. Lúc nào cũng là người chi ta đuổi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn đã vượt trội hơn các đệ tử có cùng xuất phát điểm. Bây giờ hai người họ đã trở thành những ngôi sao mới rực rỡ nhất trong đạo kiếm cung. Chỉ có điều mấy đệ tử đang bao vây tấn công La Trinh thì lại mang theo địch ý rất lớn. Yêu Kiếm Cung và Táng Kiếm Cung là hai học cung xuất sắc nhất trong số 13 học cung. Đương nhiên các đệ tử cần phải tự bảo vệ địa vị của họ. Nếu La Trinh xuất ra từ học cung nào khác thì cũng thôi, nhưng hắn lại là đệ tử Ngưng Kiếm Cung, một đống rác ở trong mắt đám đệ tử học cung còn lại. Hơn nữa La Trinh còn không phải là con cháu của gia tộc lớn như Thu Gia hay là Nguyệt Bạch Gia. Vào sao bọn họ lại chịu để cho một kẻ như thế ngóc đầu lên được? Đạp hắn xuống đi, kéo tốc độ của hắn chậm lại. Nếu cứ tiếp tục tiến lên thì sẽ vượt qua cả ngưỡng của ta mất. Những người này cũng đã lĩnh ngộ, chân ý kiếm vận vĩnh hằng được hơn 3.000 chữ, hình kiếm của họ cũng tương tự như La Trinh, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút. Mấy hình kiếm hung hăng bao vây tới, khí tức chân ý trên Tham Thiên Đại Kiếm lập tức nồng đậm hơn gấp mấy lần. Hụt, keng keng. Những hình kiếm kia chám lên hình kiếm của La Trinh làm phát ra từng tiếng kim loại va chạm giòn giã, âm thanh ấy hệt như là đao thật kiếm thật chám vào nhau. Từng luồng khí tức chân ý cũng thuận theo những sợi tơ xanh truyền về linh hồn của La Trinh. Nếu đệ tử bình thường bị mấy người bao vây tấn công cùng một lúc thì căn bản khó lòng chịu đựng, e là đầu sẽ đau như muốn nứt ra, không thể không dừng lại. Thế nhưng, người bị bao vây lúc này lại là La Trinh. Hắn chỉ bị bọn họ cản trở một chút, sau đó tay cầm chắc bản dịch, giọng đọc vang lên càng to hơn, không ngừng quanh quẩn trong không trung như tiếng chuông đồng vang vọng. Đồng thời khí tức chân ý tỏa ra từ hình kiếm của La Trinh càng thêm thuần khiết hơn, khiến 3-4 hình kiếm khác vừa va chạm vào đã bị đẩy bật ra ngay lập tức. Cùng lúc ấy khí tức chân ý của La Trinh cũng thuận theo sợi tơ xanh truyền vào đầu mấy đệ tử kia. Phát sau mọi người lập tức nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trên đài của Táng Kiếm Cung và Yêu Kiếm Cung. Mấy đệ tử kia ôm đầu ngồi xổm xuống trên mặt đầy vẻ đau đớn. Tên này hắn gần như không bị thương gì cả. Người này thực sự mới tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng lần đầu tiên sao? Điều này chắc chắn là thật. Tham Thiên Đại Kiếm sẽ không thể đưa ra phán đoán sai lầm được, cho nên đó là điều không có khả năng. Hình kiếm xuất hiện trên Tham Thiên Đại Kiếm phản ánh trực tiếp mức độ lĩnh ngộ của người tu luyện đối với chân ý. Mọi người đều nhìn thấy hình kiếm của La Trinh trưởng thành với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vậy thì làm sao mà sai được? Vậy thì chúng ta cũng đánh tới thôi. Nếu lĩnh ngộ của tên này đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng thực sự thấu triệt đến thế, thì đối với chúng ta cũng là rất có ích lợi. Đau đớn chỉ là nhất thời, biết đâu có thể mượn nhờ chuyện này mà đột phá ngưỡng giới hạn. Các đệ tử cùng đạt được hơn 3.000 chữ thế cảnh này cũng lập tức hăng hái hẳn lên. Sở dĩ Đạo Kiếm Cung khuyến khích đấu kiếm chân ý là vì trong quá trình đấu kiếm thường có thể hấp thu khí tức chân ý của đối phương, nhờ vậy trong đầu sẽ lưu lại cảm ngộ của đối phương, qua đó mà đột phá nhanh hơn. Và lại đối phương phản kích càng kịch liệt thì càng đạt tới hiệu quả. Có không ít đệ tử học cung bị kẹt ở mức trên dưới 3.000 chữ từ rất lâu, nhưng ngưỡng giới hạn của chân ý của đạo thì khó mà mượn ngoại lực để đột phá được. Lúc này hình ảnh La Trinh trong mắt họ đã hoàn toàn thay đổi, ý định chèn ép hắn cũng biến mất, còn họ nghiêm nhiên xem La Trinh như một viên đan dược đại bổ mà cuồng nhiệt chăn chân lao về phía hắn. La Trinh vừa lẩm nhẩm vừa khẽ liếc mắt nhìn sang, khi thấy hàng loạt hình kiếm ồ ạt xông về phía mình, trong lòng hắn cũng kinh hoàng không thôi. Mấy tên này điên hết rồi sao? Nhưng vì đám đệ tử này đã phát động đấu kiếm chân ý với hắn cho nên hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ đành đẩy nhanh tốc độ lĩnh ngộ chân ý của đạo, để hình kiếm của mình cao lên thật nhanh, rời khỏi khu 3.000 chữ này. Tuy nhiên tốc độ đọc của hắn hiện giờ đã gần như là cực hạn, sao có thể thoát ra khỏi cái đống hình kiếm bù đông bù đỏ kia, keng keng. Mấy chục hình kiếm cứ lần lượt nhào về phía hình kiếm của La Trinh, mà cứ sau mỗi tiếng keng giòn giã lại là tiếng kêu thảm của một gã đệ tử nào đó. Thế là trên đài của 12 học cung bỗng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ ngàn năm có một. Từng đệ tử một liên tục ôm đầu chu chéo lên, thậm chí có người còn ngất vật đi. Trong đó có hai đệ tử ngã nhào ra khỏi đài rơi xuống vực sâu hun hút. Đương nhiên, các cung chủ sẽ không để cho đám đệ tử của nhà mình bị ngã thật. Đại kiếm tư của Đạo Kiếm Cung thấy cảnh này chỉ còn biết dở khóc dở cười. Ông ta nói, đệ tử tên La Trinh này dường như có sự hòa hợp tự nhiên với chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Không chỉ là hòa hợp thôi đâu, linh hồn của hắn rất mạnh, dù sao hắn đã từng bước vào biển chân ý. Thu Hàn Yên dùng một câu nói thẳng ra sự thật, có lẽ bị các đệ tử khác phát động đấu kiếm chân ý chỉ gây ra phiền phức rất nhỏ cho La Trinh, nhưng đông đảo đệ tử cùng xung lên như thế thì rất khó coi nhẹ. Có điều dù gì La Trinh cũng từng tiến vào biển chân ý cho nên hắn có thể chống đỡ được chỉ với linh hồn của mình. Thu Thắng Thủy cũng gật đầu, linh hồn hùng mạnh chỉ là một mặt, nếu chỉ có linh hồn mạnh thôi thì chẳng thể thoải mái chịu đựng được nhiều đợt đấu kiếm chân ý đến vậy, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Hắn vừa dứt lời thì trên đài của Táng Kiếm Cung bỗng vang lên giọng nói đều mừng rỡ. Ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Kẻ vừa lên tiếng là Nguyệt Bạch Lăng, chính là đệ tử học cung phát động đấu kiếm chân ý với La Trinh sớm nhất. Ban nãy khi va chạm với La Trinh, khí tức chân ý đột nhiên xông thẳng vào đầu, khiến linh hồn hắn trải qua đau đớn như bị xé thành ngàn mảnh. Thế nhưng sau khi toàn bộ nỗi đau qua đi, hắn bỗng cảm nhận được trong đầu mình như vừa sáng tỏ cái gì. Hắn ta bị mắc kẹt tại giai đoạn 3.100 chữ đã được 2 năm, vậy mà giờ phút này có cảm giác mình dễ dàng vượt qua. Đương nhiên trong lòng vô cùng là kích động, hắn ta gần như không kịp chờ đợi gì nữa, khoanh chân ngồi xuống, tay cầm bản dịch lặng lẽ lẩm nhẩm. Không ngờ hình kiếm của hắn ở trên Tham Thiên Đại Kiếm thực sự cao lên. Không chỉ có hắn mà hai đệ tử khác cũng có phản ứng y hệt, còn họ âm tâm trạng cực kỳ kích động, bắt đầu thử nghiệm cảm ngộ trong đầu. Cái này, cung chủ các học cung thấy phản ứng của ba đệ tử kia cũng ngạc nhiên không ngớt. Vì muốn các đệ tử học cung sớm ngày bước chân vào biển chân ý mà họ từng âm thầm hao tổn không ít khí lực. Thế nhưng bao tâm sức của họ, bao thủ đoạn của họ còn không bằng một trận đấu kiếm chân ý với La Trinh sao? Chắc ba tên đệ tử này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cung chủ của Táng Kiếm Cung là Nguyệt Bạch Lật thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng Nguyệt Bạch Lật vừa nói lời này chưa được bao lâu thì nhóm đệ tử thứ hai phát động đấu kiếm chân ý với La Trinh cũng bắt đầu phản ứng. Bọn họ cũng giống hệt với ba đệ tử đầu tiên. Mới đầu trên mặt toàn là vẻ mừng rỡ khôn xiết, sau đó lập tức không màng gì đến cái gì khác nữa mà bắt đầu lẩm nhẩm chân ý của đạo, thử chứng minh ý nghĩ trong lòng. Nhóm đệ tử thứ hai phát động đấu kiếm chân ý với La Trinh có khoảng 20-30 người. Bọn họ cùng nhau bắt đầu đột phá gông cùng cản trở bản thân. Điều này khó mà coi là trùng hợp được. Sau khi các đệ tử so đấu với La Trinh xong là có thể đột phá ngưỡng giới hạn ngay lập tức sau. Chân ý của đạo mắn rót vào lại thần kỳ đến thế ư? Điều này chứng tỏ cách thức lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng quán rất đặc biệt, hoặc phải nói là rất chính xác. Lúc này ngay cả đại kiếm tư cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ông ta hơi há miệng ra nói, cái này làm sao có thể chứ? Đại kiếm tư chủ trì quan kiếm đã từ rất lâu rồi, song chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào lại ly kỳ và khác với lẽ thường đến như vậy. Cung chủ các cung cũng vừa khiếp sợ vừa mừng thầm, nhoáng cái La Trinh đã trợ giúp cho mấy chục đệ tử của học cung đột phá, đương nhiên là mang lại vô cùng nhiều lợi ích cho bọn họ, điều này không cần phải bàn cãi. Có lẽ vì bản thân La Trinh vô cùng phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng, khí tức chân ý của hắn hết sức hoàn hảo, khí tức để lại trong đầu các đệ tử khác sau trận đấu kiếm chân ý cũng cực kỳ tinh khiết, cho nên hiệu quả mang đến cũng là cực phẩm. Tình huống thế này ta đã từng nghe nói qua 1-2 lần, nhưng lại chưa bao giờ xảy ra đạo kiếm cung chúng ta. Thu Hàn Yên thản nhiên nói, Tham Thiên Đại Kiếm cũng có thể truyền ngược lại cho các đệ tử khí tức chân ý kiếm vận vững hẳn tương thích. Không dù sao thì nó cũng đưa ra hướng dẫn trên phạm vi toàn cục, bởi vì nó cũng chỉ là vật chết mà thôi. Trong khi đó thì La Trinh lại đang ở mức hơn 3.000 chữ giống hệt như các đệ tử khác. Chân ý mà hắn cảm ngộ được là thứ mà họ cần nhất hiện nay, nên đương nhiên hiệu quả mang lại sẽ vượt trội hơn hẳn Tham Thiên Đại Kiếm. Cung chủ Yêu Kiếm Cung chớp mắt trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ bèn nói, nếu như vậy chúng ta có nên bảo La Trinh ngừng tu luyện lại để hắn dừng lại ở phạm vi 3.000 chữ không? Hơn 3.000 chữ là một ngưỡng giới hạn không lớn không nhỏ, rất nhiều đệ tử học cung bị cáo chân ở giai đoạn này. Nếu La Trinh lưu lại ở đây thì sau này tốc độ tu luyện của các đệ tử học cung sẽ để thăng rất nhiều. Thế nhưng lời này thật quá vô sỉ, và ai lại cam tâm tình nguyện ra sức về vì người khác mà chậm trễ việc tu luyện của mình. Ngay cả Nguyệt Bạch Lật cũng cảm thấy đề nghị này không thể chấp nhận cho nên không lên tiếng. Còn Thu Thắng Thủy vừa nghe xong thì liền cười nhạo. Thu Vân Nhi, đệ tử trong Yêu Kiếm Cung của ngươi là người, vậy đệ tử trong Ngưng Kiếm Cung của ta không phải là người sao? Cả đám vô dụng trong Yêu Kiếm Cung của ngươi gộp lại, e là cũng chẳng trị giá bằng một mình La Trinh. Thu Vân Nhi bị lời nói của Thu Thắng Thủy làm cho mất mặt, bèn lạnh giọng nói, ta cũng chỉ đề nghị mà thôi, huống chi La Trinh gia nhập vào Ngưng Kiếm Cung các ngươi còn chưa được 1 tháng phải không? Hơn nữa nói thế nào thì hắn cũng chỉ là người ngoài, ta đang muốn tốt cho Thu gia chúng ta, cho Nguyệt Bạch gia, thậm chí cho toàn bộ Đạo Kiếm Cung này. Thật thế à? Thu Thắng Thủy cười lạnh. Theo ta thấy thì cái dạng này chắc là Đạo Kiếm Cung cũng chẳng giữ nổi La Trinh. Nếu ngươi cảm thấy đề nghị này không tệ thì cứ tự mình đi nói với hắn đi. Nếu sau này hắn có thể vang danh trong Thái Nhất Thiên Cung và qua trở lại trả thù, thì Thu Vân Nhi ngươi cứ một mình đứng ra mà gánh chịu. Ngươi thấy sao? Nghe đến đây gương mặt của Thu Vân Nhi hơi đanh lại, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng ta biết La Trinh không thể nào đồng ý chuyện như thế này. Trừ khi mang danh nghĩa của Đạo Kiếm Cung ra gây áp lực cho hắn, nhưng nếu làm vậy thì e rằng sẽ hoàn toàn đắc tội với tên nhóc ấy. Ở trên đài, Lại Hoa Bắc, Liễu Tử An và nhóm người Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo đều đần mặt ra nhìn La Trinh đang lẩm nhẩm chân ý kiếm vận vĩnh hằng bằng một giọng đọc du dương trầm bổng như hát opera. La Trinh huynh không bị ngưỡng giới hạn gì sao? Lại Hoa Bắc ngây ngẩn cả người mà nói, phải biết rằng giới hạn của hắn ta mới có 12 chữ, chỉ có 12 chữ thôi. Liễu Tử An thì cũng trưng ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Khi còn ở Thiên Dung Thành, ta chưa bao giờ nghe thấy có ai làm được đến mức này, ngay cả thành chủ cũng không được. Đừng mang thành chủ các ngươi ra mà so sánh, ông ta chỉ là thành chủ một cái Thiên Dung Thành nho nhỏ mà thôi. Đạo kiếm cung bọn ta vẫn có người không gặp ngưỡng giới hạn trong giai đoạn 3.000 chữ đầu, hơn nữa số lượng còn là không ít. Trong nhóm đệ tử Đồng Lứa hiện giờ, Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành có khả năng đó. Ta nhớ kỷ lục lần đầu tiên của Thu Dịch là 4.300 chữ, Nguyệt Bạch Thành là 4.250 chữ. Thu Tư Nguyên nói, lợi hại thế cả. Đạo kiếm cung quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Liễu Tử An kinh ngạc thốt lên. To ra các thiên tài trong Thiên Dung Thành nho nhỏ này, thậm chí là cả Thiên Đô Châu đều không đáng để nhắc tới. Nguyệt Bạch Hạo khoanh tay khẽ cười nói, nhưng là Trình đại ca thì không giống thế. Ta thấy lần này huynh ấy có khi còn vượt qua cả kỷ lục của Thu Dịch. Trong lúc họ đang trò chuyện thì La Trinh vẫn lẩm nhẩm đọc liên tục không hề gián đoạn. Bây giờ đã vượt qua 3.800 chữ, tiến thẳng tới mức 4.000. Hình kiếm của La Trinh trên Tham Thiên Đại Kiếm càng lúc càng cao. Ở giai đoạn này, số đệ tử học cung thưa thớt dần, người tìm đến hắn để tiến hành đấu kiếm chân ý cũng ít hẳn. Có điều sau khi các đệ tử học cung nhận ra tác dụng kỳ diệu của La Trinh thì chẳng ai dại dột bỏ qua cơ hội này cả. Hầu hết đều điều khiển kiếm hình của mình chờ đợi La Trinh. Vì vậy mà hình kiếm của La Trinh đi đến đâu cũng gặp phải đấu kiếm chân ý, vô hình chung tăng thêm độ khó cho việc tu luyện của hắn. 4.000 chữ. Xem ra muốn lật đổ kỷ lục và của Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành rồi. Không biết là liệu hắn có phá vỡ được kỷ lục hay không? Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành vốn đang quyết liệt đấu kiếm chân ý với nhau. Toàn bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng có tổng cộng là 9.449 chữ. Hiện giờ hai người họ đã bước vào giai đoạn 9.000 chữ. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể thúc đẩy dương hồn tiến vào biển chân ý mà họ hằng mơ ước. Hình kiếm của cả hai đều hiện ở trên phần đỉnh chót của Tham Thiên Đại Kiếm, vượt xa đám đệ tử còn lại. Hiện giờ người đạt hạng 3 trong học cung cũng mới đọc chưa đến 7.000 chữ. Thứ mà họ để ý chính là kỷ lục mà mình lưu lại. Lần đầu lĩnh ngộ kiếm ý, chân ý kiếm vận vĩnh hằng, Thu Dịch cán mốc 4.300 chữ, còn Nguyệt Bạch Thành là 4.250. Kỷ lục này không ai trong nhóm các đệ tử học cung có thể so sánh, dù là mang so với nhóm đệ tử học cung đời trước thì cũng có thể đứng trong top 30. Hai người bọn họ đều khá hài lòng đối với kỷ lục mình lập ra, và họ cũng không cho rằng trong lớp đệ tử đồng lứa có kẻ nào vượt qua được. Nhưng ngày hôm nay đệ tử mới được tuyển vào Ngưng Kiếm Cung đã vượt qua mức 4.000. Đây là điều mà Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch không nghĩ tới. Đệ tử Ngưng Kiếm Cung, ngoài trừ đám công tử bột của các gia tộc thì toàn là những đệ tử bình thường, đến từ mấy địa phương nhỏ. Lần này sao lại lòi ra nhân vật tầm cỡ này chứ? Nguyệt Bạch Thành nhíu mày hỏi. Một đệ tử bên cạnh y nói, ngược lại ta có nghe nói một chút về nội tình bên trong, hình như nhóm người mới đến này là vì phát hiện ra áo mộ của cung chủ tiền nhiệm cho nên mới được nhận vào đây. Ta nghi ngờ không biết tên nhóc kia có phải là nhận được phúc duyên gì từ chỗ cung chủ tiền nhiệm hay là không đây. Nguyệt Bạch Thành khẽ lắc đầu, phúc duyên có lớn đến mấy thì cũng khó mà thay đổi được thiên phú của một người. Đệ tử kia nhún vai nói, thế thì chỉ có thể nói rằng Thiên Đô Châu bé xíu ấy đã sinh ra một thiên tài yêu nghiệt. Chỉ tiếc là hắn ta lại bị chọn vào Ngưng Kiếm Cung, nhưng hắn cũng chưa chắc đã phá được kỷ lục của Thành Ca. Cứ rửa mắt chờ xem. Nguyệt Bạch Thành cười nhìn Thu Dịch cách đó không xa. Hai người bọn họ là cặp sao sáng ngất trời trong học cung. Thiên phú của Nguyệt Bạch Thành hơi kém hơn Thu Dịch một chút, nhưng tâm tính của y lại tốt. Có một vài kỷ lục lập ra là để người khác phá vỡ, Nguyệt Bạch Thành biết rõ sức của mình tới đâu. Ở trong Đạo Kiếm Cung này, y là thiên tài ai nhìn cũng phải ghen tị. Trong khi đặt ở trong Thái Nhất Thiên Cung thì e chẳng khác gì người thường. Vài đó vượt trội hơn y cũng là chuyện hết sức bình thường. Thu Dịch của Táng Kiếm Cung thì lại khác. Giờ phút này hai tay gã nắm lại thật chặt, trên mặt toàn vẻ lo lắng. Trong mắt Thu Dịch hiện giờ gã đang là người đứng đầu học cung, cũng là đối tượng mà toàn bộ Đạo Kiếm Cung dốc sức bồi dưỡng. Mặc dù Thu Nguyệt Bạch Thành có tư cách trở thành đối thủ của gã, song gã vẫn luôn chiến thắng Nguyệt Bạch Thành một bậc trên mọi khía cạnh. Nếu La Trinh phá vỡ kỷ lục này thì vinh quang vốn thuộc về gã không những sẽ bị cướp đi mà có khi hắn còn thay vào vị trí của gã. Thế nhưng hiện giờ hình kiếm của gã đã tít trên cao, không thể nào phát động đấu kiếm chân ý với La Trinh được. Hắn đã không cách nào ngăn hắn. 4.200 chữ, nhìn hắn không có vẻ là định dừng lại, xem ra sắp phá kỷ lục rồi. Tốc độ đọc bản dịch của La Trinh không nhanh mà cũng chẳng chậm đi. Mình lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng thực sự là không bị chút áp lực nào cả. La Trinh vừa lẩm nhẩm vừa hoài nghi trong lòng, đây cũng là điều khiến ngay bản thân hắn phải bất ngờ. Khí tức chân ý truyền vào đầu hắn theo sợi tơ xanh, hắn không ngừng cảm nhận được. Hắn không những không cảm nhận được bất cứ áp lực nào mà ngược lại ý nghĩ trong đầu vô cùng thông suốt, cảm giác rõ ràng trong sáng, lúc nào cũng khắc sâu vào trong đầu hắn. 4.250 chữ. phá kỷ lục của Nguyệt Bạch Thành rồi. Đám đông xôn xao ổ lên. Nguyệt Bạch Thành nhún vai, tâm tình rất thoải mái. 4.300 chữ, phá kỷ lục của Thu Dịch. Chỉ thoáng sau, đám đông ổ lên lần nữa. Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch chỉ thua kém nhau có 50 chữ, La Trinh có thể vượt qua kỷ lục này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thu Dịch thấy cảnh này thì khóe mắt liên hồi co giật, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Trên khoảng sân trống, Nguyệt Bạch Lật và Thu Vân Nhi cũng đen cả mặt. Hai đệ tử này chính là Viên Minh Châu sáng ngời. Trong học cung của bọn họ, bây giờ La Trinh một mạch phá hết kỷ lục, cho nên đương nhiên họ không thể vui nổi. Đã phá được kỷ lục của Thu Dịch, chắc đến đây cũng sắp ngừng rồi. Nguyệt Bạch Lật nhíu mày nói, sao ta cứ có cảm giác hắn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thu Thắng Thủy cười nói, chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt Thu Vân Nhi trầm xuống, người cũng thổi phồng quá rồi. Đại Kiếm Tư mỉm cười, ta rất mong chờ muốn biết hắn có thể đạt đến mức nào trong lần đầu tiên tu luyện. La Trinh vượt qua 4.300 chữ mà không hề ngừng lại. 4.500 chữ, 5.000 chữ, 5.500 chữ. Lúc này tất cả đệ tử học cung đều ngừng lĩnh ngộ chân ý của đạo, còn họ cùng đặt bản dịch trong tay mình xuống để yên lặng theo dõi La Trinh. Trong khắp 13 đài chỉ có duy nhất tiếng lẩm nhẩm của La Trinh còn vang vọng, thi thoảng cũng có ai đó cất tiếng lẩm nhẩm, đó là vì La Trinh đạt được độ cao tương đương với các đệ tử của học cung này, cho nên họ lập tức chộp lấy cơ hội hiếm có để phát động đấu kiếm chân ý với hắn. Mỗi lần như thế, tiếng hét thảm lại vang lên, rồi âm thanh lẩm nhẩm của họ sẽ im bặt. Các đệ tử trong học cung đa số đều tập trung ở giai đoạn 2, là cỡ 3.000 chữ. Sau khi La Trinh đạt đến 5.000 chữ thì đệ tử tìm đến khiêu chiến chỉ còn lác đác vài người. Trên mặt mọi người hầu như đều là vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Con người chính là kiểu như vậy, khi người vượt qua hắn một khoảng cách nhỏ thì có lẽ hắn sẽ ghen ghét, nhưng khi người đã vượt quán quá xa rồi thì hắn chỉ có cách ngưỡng mộ mà nhìn. Lúc này đây, vô luận là đệ tử ưu tú hay là chỉ có tư chất bình thường trong Táng Kiếm Cung, Yêu Kiếm Cung thì đều cũng đã mất sạch địch ý với La Trinh, ngược lại họ chờ mong hắn có thể đi càng xa hơn. 6.000 chữ, đã vượt qua kỷ lục của Thu Thắng Thủy ngươi rồi, Thu Hàn Yên mỉm cười nói. Lúc trước nàng nhìn trúng La Trinh và một mực muốn đưa hắn về đạo kiếm cung cũng là vì trực giác của nàng mách bảo như thế. Bây giờ xem ra nhận định của nàng vô cùng chính xác. Thắng Thủy còn coi thường La Trinh lắm. Nếu xét theo cấp bậc của đạo kiếm cung thì e là thiên phú của hắn có thể phâm vào hàng thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Trên mặt Đại Kiếm Tư cũng toàn là ý cười. Thu Thắng Thủy vẫn nở nụ cười vô cùng phóng khoáng. Hắn ta chỉ lặng lặng theo dõi La Trinh, bởi vì tên nhóc này vẫn chưa hề muốn dừng lại. 6.500 chữ, 7.000 chữ, 7.500 chữ, 8.000 chữ. Hình kiếm của La Trinh càng lúc càng to càng cao, trên khoảng sân trống ngày một yên tĩnh, ngoại trừ những tiếng gió dịu nhẹ thì chỉ có tiếng âm đọc mạnh mẽ hữu lực của La Trinh. Từ nãy đến giờ, nhóm Thư Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo và Lại Hoa Bắc vẫn ngẩn người ra nhìn La Trinh, hoàn toàn không thốt ra lời. Biểu hiện của hắn đã vượt qua nhận thức của bọn họ, họ không rõ lắm là người như hắn có ý nghĩ như thế nào với đạo kiếm cung. Trong lòng Lại Hoa Bắc lại thoáng có một ý nghĩ rằng La Trinh sẽ không lĩnh ngộ một mạch hết nguyên cả một bộ thần ý kiếm vận vĩnh hằng đấy chứ. 8.500 chữ, 9.000 chữ, quả nhiên vẫn đến đây rồi. Nguyệt Bạch Thành nhìn thoáng qua Thâm Thiên Đại Kiếm, hình kiếm của La Trinh đã cách hình kiếm của y rất gần, y hoàn toàn có thể phát động đấu kiếm chân ý với La Trinh. Vừa rồi sau khi sư đệ bên cạnh hắn đấu kiếm chân ý với hắn xong thì vô cùng kích động, vì thực sự đã đột phá được ngưỡng giới hạn của bản thân. Nếu quả thật tiến hành đấu kiếm chân ý của La Trinh có thể giúp mình đột phá thì đương nhiên Nguyệt Bạch Thành sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Y không chút do dự điều khiển hình kiếm của mình tiến thẳng đến hình kiếm của La Trinh. Không chỉ Nguyệt Bạch Thành mà Thu Dịch cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Nhưng Thu Dịch thì khác với Nguyệt Bạch Thành, trong lòng gã mang theo niềm oán giận sâu sắc. Bây giờ gã đã rõ là mình căn bản không thể ngăn chặn La Trinh được, song dù gì thì nã cũng cần có nơi để trút giận. Hai hình kiếm cao cỡ thân người cùng tấn công về hình kiếm của La Trinh, trên Tham Thiên Đại Kiếm lại vang lên tiếng va chạm giòn giã, keng keng. La Trinh lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm vận vĩnh hằng, càng đầy đủ thì khí tức chân ý mà hắn phát ra càng sắc bén. Trong khoảnh khắc đôi bên va chạm, Thu Dịch bỗng cảm thấy trong đầu mình có tia sáng chói lòa, như muốn xé nát cả linh hồn ra làm hai mảnh. Lúc này Thu Dịch mới hiểu được vì sao đám đệ tử học cung lại gào lên thảm thiết đến vậy. Chỉ có điều Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành vẫn là những nhân vật vượt trội hơn hẳn người khác. Họ chỉ rên rỉ đau đớn rồi cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội ấy để tiếp tục tiến hành so đấu kiếm chân ý. Phụt, leng keng. Ba cái hình kiếm chém vào nhau làm phát ra âm thanh liên tiếp. Và mặt La Trinh vẫn rất bình thản, nhưng cả người Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành thì ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trợn lồi ra, hiển nhiên đã chịu đựng đến cực hạn. Sau ba hơi thở, cuối cùng Nguyệt Bạch Thành không duy trì nổi nữa, hai mắt trợn trắng làm hụt một cái ngã trên mặt đài. Ở bên kia thì hai mắt của Thu Dịch đỏ bừng, gã cũng chỉ giữ thêm được vọn vẹn một hơi thở nữa, rồi cả gương mặt căng cứng xỉu xuống, cơ thể cũng lả đi, ngã vật ra trên mặt đài, ngất xỉu. Việc hai ngôi sao mới nổi trong học cung bị La Trinh đánh bại trong đợt trận đấu kiếm chân ý đã không còn khiến bất kỳ ai kinh ngạc nữa. Dù sao thì bắt đầu từ giai đoạn 2000 chữ thì La Trinh vẫn luôn trải qua đấu kiếm chân ý mà xông lên. Ngoài trừ các đệ tử học cung dưới 2000 chữ là không có phát động đấu kiếm chân ý, bởi vì khi ấy còn chưa phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của La Trinh, còn lại hầu hết các đệ tử khác đều đến khiêu chiến một lần. Nếu Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch đánh bại La Trinh thì mới được xem là kỳ lạ. Xem ra, hắn vẫn nằm ngoài dự đoán của ngươi. Thu Hàn Yên nhìn Thu Thắng Thủy nói. Ánh mắt Thu Thắng Thủy thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Ta cứ tưởng thiên phú của hắn chỉ tương đương với ta, cùng lắm nhỉnh hơn ta hồi trước một chút. Hắn đang định lĩnh ngộ một mạch cả bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng đấy à? Nhất niệm ngộ đạo, thảo nào có thể tu được nhiều môn thần đạo đến thế. Thu Hàn Yên thì thào, nghe nói Thái Nhất Thiên Cung đã từng xuất hiện 19 thiên tài nhất niệm ngộ đạo như hắn. Ta từng được nghe về sự tích của bốn người trong đó. Trong bốn người bọn họ thì có ba người tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng, một người tu luyện chân ý ngôn thuật diệt. Thu Thắng Thủy liền hỏi, vậy bốn người đó ra sao rồi? Thu Hàn Yên cười nhạt, hai trong số họ đã chết, một người thì trở thành một trong ba nhân vật chủ chốt của Thái Nhất Điện, người còn lại thì phong thủ ở Đông Nam, tại sườn núi Huyết Chấn Long. Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà khiến tia sáng trong hai mắt Thu Thắng Thủy không ngừng lóe lên. Đạo kiếm cung phụ thuộc vào Thái Nhất Thiên Cung, mặc dù năm xưa Thu Thắng Thủy đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung, nhưng hắn ta vẫn được nghe rất nhiều truyền thuyết về nơi ấy đến nỗi thuộc nằm lòng. Hai người mà Thu Hàn Yên vừa nhắc tới, chẳng lẽ chính là đại năng của nhân tộc hay sao? La Trinh có thể nhất niệm ngộ đạo, vậy chẳng phải là, Thu Thắng Thủy nói với giọng điệu run run. Thu Hàn Yên lại lắc đầu, đừng nghĩ chuyện quá đơn giản. Thiên tài chân chính phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn hẳn những người thường. Đừng quên trong số hai người kia, có hai người chết trẻ, qua cầu trời cao luôn đố kỵ anh tài. Đương nhiên, những người như vậy sẽ phải chịu nhiều gian nan trắc trở hơn là người khác. Trong lúc hai người trò chuyện thì La Trinh đã vọt tới 9.300 chữ. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng tổng cộng có 9.449 chữ thôi, chỉ còn chừng hơn 100 chữ nữa là La Trinh sẽ lĩnh ngộ được toàn bộ chân ý của kiếm vận vĩnh hằng. Nguyệt Bạch Lật, Thu Vân Nhi cùng những cung chủ còn lại đều vô cùng kích động. Đạo kiếm cung chúng ta sắp có một thiên tài nhất niệm ngộ đạo sau. Đại kiếm tư, nếu người này thực sự có thể nhất niệm ngộ đạo, vậy chúng ta đưa hắn vào Thái Nhất Thiên Cung thì sẽ nhận được phần thưởng gì? Đại kiếm tư suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cái này ta còn phải quay về lật xem một vài quyển sách cũ. Thái Nhất Thiên Cung là thế lực lớn đứng sừng sững tại đỉnh của thế giới mẹ. Đạo kiếm cung chẳng qua là một cung dưới quyền mà thôi. Trong lịch sử đạo kiếm cung chưa từng xuất hiện nhân vật nào có thể nhất niệm ngộ đạo. Đại kiếm tư cũng chưa từng gặp qua tình huống này cho nên đương nhiên không thể trả lời dứt khoát được. Thế nhưng các cung chủ vẫn nhạy cảm ý thức được là rất có thể La Trinh sẽ mang đến sự thay đổi lớn lao cho đạo kiếm cung. Lúc La Trinh lĩnh ngộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, mấy cung chủ này còn cười nhạo Thu Thắng Thủy và nghi ngờ La Trinh có đủ tư cách được đưa vào Thái Nhất Thiên Cung hay không. Song đến tận lúc này họ hoàn toàn không còn bất kỳ ngờ vực nào nữa, thậm chí còn hy vọng thông qua La Trinh để đòi được lợi ích từ Thái Nhất Thiên Cung. Theo lý mà nói thì 449 chữ cuối sẽ chứa đựng toàn bộ tinh hoa của chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Mỗi lần đọc ra một chữ sẽ cực kỳ gian khó. Vậy mà La Trinh lại không hề ngừng lại hay ngắt quãng chút nào, cứ thế đọc một lượt đến tận chữ cuối. Hình kiếm của hắn đã chạm đến đỉnh điểm cao nhất của Tham Thiên Đại Kiếm. Sau khi đọc xong, La Trinh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Một thanh kiếm đúc bằng ý nghĩ tồn tại đến muôn đời sau, dùng đại vận mở ra sự phồn vinh cho nhân tộc. Thảo nào được gọi là chân ý kiếm vận vĩnh hằng, môn chân ý của đạo này ắt hẳn được biên soạn ra bởi một đại năng nhân tộc, La Trinh than thở. Đúng vào lúc này Tham Thiên Đại Kiếm cao 7.000m bỗng nhiên chấn động. Cao 700.000m bỗng nhiên chấn động, mặc dù nó có mũi kiếm nhưng vì quá khổng lồ cho nên mũi kiếm không hề sắc bén. Lúc này một vầng sáng mờ ảo màu trắng đang xoay tròn lên trên, dọc theo mũi kiếm làm tăng thêm vẻ sáng ngời cho Tham Thiên Đại Kiếm. Các đệ tử cung chủ học cung và Thu Hàn Yên thấy cảnh này đều ngây ra. Có đại yêu bất ngờ tấn công sau, thời điểm này thì chắc không có khả năng chứ. Vậy vì sao Tham Thiên Đại Kiếm lại có phản ứng như thế? Chỉ khi nào có đại yêu tuyệt thế xuất hiện thì mới có hiện tượng này cơ mà. Tham Thiên Đại Kiếm chấn giữ trên núi Thất Tinh và phòng thủ nghiêm ngặt cho toàn bộ Thất Tinh Châu, đồng thời cũng là gốc rễ của đạo kiếm cung. Nếu như có đại yêu công tới thì Tham Thiên Đại Kiếm sẽ tự động cảm ứng được và phóng ra lăng kiếm, chém kẻ xâm nhập từ cách đó hàng triệu dặm. Vì vậy mà động tĩnh khác thường của Tham Thiên Đại Kiếm mới khiến cho người ta bất an đến vậy. Có khi nào liên quan đến việc La Trinh nhất niệm ngộ đạo hay không? Có người nhỏ giọng suy đoán. Lúc này Đại Kiếm Tư mới sực nhớ ra điều gì đó, ông ta đột nhiên vỗ tay gật đầu. Đúng, chính xác là như vậy. Cùng lúc đó ở giữa Tham Thiên Đại Kiếm chợt hiện ra một ký hiệu kỳ lạ, trông nó tựa như một vòng tròn không ngừng hội tụ về phía trung tâm, cuối cùng tạo thành một pháp trận truyền âm khổng lồ. Năng lượng của pháp trận truyền âm cỡ này thì không chênh lệch là bao so với Hiên Viên Câu Ngọc, có thể thu phát âm thanh ở trong phạm vi rất xa. Chỉ có điều Hiên Viên Câu Ngọc thì có thể nhắm vào một đối tượng ngẫu nhiên, chỉ cần đối phương là Hiên Viên Vệ thì sẽ nhận được tín hiệu, còn pháp trận truyền âm này thì nó không linh hoạt bằng, đổi lại khoảng cách truyền âm sẽ đạt được phạm vi xa hơn. Sau khi pháp trận truyền âm hình thành thì trong đó vang ra một vọng nói như sống động. Không tệ, năm xưa lão phu gieo xuống 7 thanh kiếm trong đại châu hoang vu này, vậy mà lại thu hoạch được một người có khả năng nhất niệm ngộ đạo. Thực sự đúng là quá bất ngờ. Các cung chủ kia vẫn vô cùng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trong Tham Thiên Đại Kiếm lại có một cái pháp trận truyền âm. Nhưng khi Thu Hàn Yên và Đại Kiếm Tư nghe được giọng nói này thì cơ thể bỗng run rẩy, bọn họ đã biết ngay được thân phận của đối phương. Đây chính là giọng của Thu Âm Hà, người năm xưa đã giáng Tham Thiên Đại Kiếm xuống và cũng là người sáng lập ra Đạo Kiếm Cung. Không những vậy, Thu Âm Hà còn được tính là tổ tiên của Thu Gia và Nguyệt Bạch Gia. Chẳng qua nhân vật tựa như Thu Âm Hà này sẽ không ở trong Đạo Kiếm Cung mãi được, mà ngược lại, ông sẽ trù du khắp nơi trong thế giới mẹ. Đúng như những gì ông nói, ông đã gieo xuống 7 thanh đại kiếm và Tham Thiên Đại Kiếm là một trong số đó, đồng thời còn sáng lập ra 7 tông môn cùng loại với Đạo Kiếm Cung. Đối tượng khiêu chiến đều là yêu thú hoành hành trong các đại châu. Nhưng cho đến bây giờ chỉ có 2 thanh Tham Thiên Đại Kiếm trong đại châu là vẫn còn tồn tại, một là Đạo Kiếm Cung và một cái khác là Huyết Kiếm Thành. Còn 5 tông môn còn lại thì mới xây dựng chưa được bao lâu đã gặp phải những đợt phản công của một vài đại yêu tuyệt thế, sau khi tan rã thì cũng biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngay cả mấy Tham Thiên Đại Kiếm kia cũng bị đám đại yêu tuyệt thế hủy diệt. Bây giờ bỗng nhiên lại nghe thấy giọng của Thu Âm Hà, người kích động nhất hiển nhiên chính là Đại Kiếm Tư. Ông ta trông coi Tham Thiên Đại Kiếm suốt bao năm trời, đây là lần đầu tiên được trông thấy pháp trận truyền âm xuất hiện và được kích hoạt. Thu lão tiền bối. Trong phút chốc, Đại Kiếm Tư lắp bắp không biết nên xưng hô với Thu Âm Hà như thế nào, bởi vì Thu Âm Hà là người khai sáng và cũng có thể coi như là tổ tiên của bọn họ. Ở Đạo Kiếm Cung hay thậm chí toàn bộ Thất Tinh Châu, Thu Âm Hà vẫn luôn là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Khi xưa Thất Tinh Châu không phải tên là Thất Tinh Châu mà nó được gọi là Hung Lang Châu. Kẻ chấm giữ tên này chính là Hung Lang tộc. Ở châu này chỉ có một ít người sinh sống thôi, mà con người khi ấy còn chưa được khai sáng, chỉ có thể chật vật sinh tồn dưới hình thức bộ lạc nhỏ. Vào thời điểm đó con người xem như ở tầng dưới chót, ăn được bữa nay thì phải lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết trong miệng của đám yêu thú. Bọn Hung Lang tộc chính là một loài bọ ngựa, đám yêu thú ấy vô cùng tàn bạo, thần dân căn bản không có cách nào đối kháng. Cũng nhờ có Thu Âm Hà xuất hiện cho nên tình huống đã được cải thiện. Ông chém giết kinh mãng một đại yêu hung mãn nhất của Thất Tinh Châu và chiếm cứ Thất Tinh Châu suốt mấy triệu năm, tiếng ác lan xa. Vì vậy tất cả mọi người trong Thất Tinh Châu đều thuộc nằm lòng với những truyền thuyết kể về Thu Âm Hà. Ngay cả Thiên Đô Châu cũng là như vậy, nhưng đại đa số mọi người chưa được ai trông thấy ông ở ngoài đời thật cả. Vì vậy mà các đệ tử và cung chủ học cung ở đây, ngay cả Đại Kiếm Tư và Thu Hàn Yên, không cần nói cũng có thể tưởng tượng tâm trạng của họ ra sao khi nghe thấy giọng nói này. Tên nhóc La Trinh này lại có thể dẫn cả Thu lão tiền bối ra cơ à? Thu Thắng Thủy tặc lưỡi, tất cả mọi người đều kích động đến mức khó nén, chỉ có La Trinh là vẫn bình tĩnh. Hắn không biết Thu Âm Hà là nhân vật tầm cỡ nào, nhưng bản thân hắn đã từng được thấy cổ thần hỗn độn, gặp cả Phục Hy và Sivu. Dù Thơm Hà có lợi hại đến mấy thì cũng không thể vượt qua những nhân vật kia được. Thu Âm Hà cũng không để ý tới Đại Kiếm Tư mà chỉ nói với La Trinh. Vị đệ tử Đạo Kiếm Cung này xin mời đến đây. La Trinh chớp chớp mắt đứng tại chỗ không động đậy. Đại Kiếm Tư lập tức sốt ruột nói. La Trinh, Thu lão tiền bối bảo ngươi lên kìa. À, La Trinh hở hững đáp lại một câu. Sau đó hắn nhún nhẹ chân trên mặt đài. Một luồng gió êm dịu bao bọc cơ thể hắn nhẹ nhàng đưa hắn bay về phía Tham Thiên Đại Kiếm. Khi hắn tới gần Tham Thiên Đại Kiếm, trên thân kiếm hiện ra những đường vân nhỏ chi chít, chúng lan ra khắp toàn bộ thân kiếm. Hơn nữa giữa thân kiếm còn xuất hiện một cái cổng hình vòm. Nhìn thấy cổng vòm này, Đại Kiếm Tư sững sờ. Đại Kiếm Tư là người được Đạo Kiếm Cung lựa chọn kỹ càng mới sàng tuyển ra được. Ông ta trông coi và điều khiển Tham Thiên Đại Kiếm cho nên có quyền uy rất lớn tại Đạo Kiếm Cung. Đồng thời Đại Kiếm Tư cũng là người hiểu rõ Tham Thiên Đại Kiếm nhất. Vậy mà ông không hề biết được là bên trong Tham Thiên Đại Kiếm còn có một cánh cửa. La Trinh bước đến trước cánh cổng hình vòm, hơi khựng người lại, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng mới chui vào trong. Thật ra thì hắn cũng không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển đến bước này. Gia nhập vào đạo kiếm cung vốn không phải chủ ý ban đầu của hắn, nhưng một khi thì nhập ra là phải tùy tục, và lại nắm giữ thêm được một môn chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng là chuyện tốt. Hắn chỉ không ngờ rằng mình lại phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đến vậy. Suốt cả quá trình không hề cảm nhận một chút áp lực nào, hắn cứ thế tu luyện một mạch hết cả bộ chân ý của đạo. Dù La Trinh biết rõ đây không phải chuyện xấu, nhưng trong lòng hắn khó mà kìm được một loại cảm giác do dự. Phần lõi bên trong Tham Thiên Đại Kiếm kia lại không kín đặc, bên kia cái cổng vòm là một không gian khá rộng. La Trinh trôi lơ lửng trong không gian này, cánh cửa sau lưng bất chợt biến mất, sau đó giọng nói của Thu Âm Hà lần nữa vang lên. Người tên là gì? La Trinh nhìn quanh một vòng bốn phía bình tĩnh đáp, ta là La Trinh. Họ La? Thu Âm Hà hơi sững sờ. Lúc trước sau khi Thu Âm Hà đoạt được Thất Tinh Châu, liền ban xuống hai dòng họ lớn chính là họ Thu và họ Nguyệt Bạch. Thu Âm Hà cứ tưởng La Trinh chắc phải là con cháu do hai dòng tộc này sinh ra, cho nên lúc nghe được cái họ này đương nhiên thấy lạ. Ông bèn hỏi tiếp, họ này quả là hiếm thấy, chắc ngươi không phải là người sinh ra và lớn lên ở Thất Tinh Châu đấy chứ? Quả nhiên lại bị truy hỏi tới nguồn gốc. La Trinh chắp tay nói, tại hạ không phải người của Thất Tinh Châu, mà được Thu Học Cung dẫn tới đây từ Thiên Đô Châu. Nếu Thu Âm Hà tiếp tục hỏi về lai lịch thực sự của La Trinh, thì hắn cũng chỉ đành soạn bừa nói dối. Điểm quan trọng nhất trong lúc hắn đi lại thế giới mẹ chính là không được tiết lộ về thần vực, nơi đó là cội nguồn và hy vọng cuối cùng của tộc Cửu Lê. Cũng may Thu Âm Hà không tiếp tục hỏi thêm mà chuyển sang một vấn đề khác. Người đã gia nhập vào đạo kiếm cung thì chắc hẳn cũng biết về nguồn gốc của nơi này. Có nghe qua một chút, La Trinh trả lời. Rất tốt, Lão Phu là thiên tiết độ sứ của Thái Nhất Thiên Cung. Năm xưa đặt thanh Tham Thiên Đại Kiếm này xuống đây là để tạo ra một con đường thông đến hỗn độn. Ngươi đã có thể đọc một lần được hết cả bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, chứng tỏ thiên phú của ngươi trên mặt kiếm đạo là vô cùng bất phàm. Thái Nhất Thiên Cung ta chính là kiếm đạo chính thống của thiên hạ, chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng là do Đông Hoàng ta biên soạn ra. Ta có thể hỏi ngươi rằng, ngươi có bằng lòng gia nhập Thái Nhất Thiên Cung chúng ta không? Thu Âm Hà chậm rãi nói. Đạo kiếm cung có tiếng tăng rất lớn tại Thất Tinh Châu, thế nhưng trong thế giới mẹ thì nó chỉ là một thế lực nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh. Hiển nhiên, Tham Thiên Đại Kiếm rất lợi hại, nhưng mà các chủng tộc khác không phải là e ngại thanh kiếm này, mà e sợ thế lực sau lưng nó, Thái Nhất Thiên Cung. Ban đầu Thu Âm Hà để lại một bộ tiêu chuẩn chọn đệ tử ở đạo kiếm cung, ông chia thiên phú các đệ tử thành 8 cấp bậc, nhưng ai đạt tới thiên phú lục phẩm là có thể gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Những năm gần đây, đạo kiếm cung cũng lục tục đưa ra được không ít đệ tử có thiên phú lục phẩm. Thu Thắng Thủy năm xưa cũng có thiên phú như vậy, nhưng vì một ít nguyên nhân ngoài lề mà đã bỏ lỡ cơ hội. Suốt trăm năm qua, đạo kiếm cung cứ sa sút dần, đã không còn xuất hiện đệ tử có thiên phú lục phẩm nào nữa. Nào ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một La Trinh, người có khả năng nhất niệm ngộ đạo đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn được định ra bởi Thu Âm Hà. Dù sao ngay cả trong Thái Nhất Thiên Cung khả năng này cũng vô cùng hiếm có. Thu Âm Hà căn bản không nghĩ tới trong một địa phương nho nhỏ lại xuất hiện thiên tài cỡ này. Ông mời La Trinh tới đây là vì muốn tự mình đưa ra lời mời cho hắn. Đồng ý với ông ta đi, điều kiện của Thái Nhất Thiên Cung tốt hơn cái chốn chật hẹp này nhiều. Đây chính là một trong tứ đại chính thống của nhân tộc các ngươi. À sai rồi, bây giờ chắc chỉ có tam đại chính thống thôi. Mà thực lực của tên Đông Hoàng Thái Nhất kia cũng không hề yếu hơn Đế Hồng Thị đâu, 9527 nói. Người nói sằng bậy cái gì, ta có sư phụ rồi, La Trinh khẽ câu mày. Hắn không biết tam đại chính thống nhân tộc là thế lực thế nào, nhưng hắn hiểu rõ ý tứ của 9527. Lê dân của tộc Cửu Lê chắc là một đại chính thống của nhân tộc, nhưng bây giờ Cửu Lê bị diệt cho nên đương nhiên thiếu đi một cái đại chính thống. Thu Âm Hà cũng vô cùng kiên nhẫn, ông không lên tiếng mà lặng lặng đợi La Trinh đáp lại. 9527 một lòng muốn La Trinh giao nhập đạo kiếm cung là hy vọng hắn có thể nhờ vào thế lực nào đó để nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân. Chỉ có điều lựa chọn đạo kiếm cung cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Dù sao với thực lực của La Trinh thì chẳng thể nào xuyên qua các đại châu được. Bây giờ hắn có thể thông qua đạo kiếm cung gia nhập vào Thái Ất Thiên Cung. Chuyện này hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán của 9527, song đây lại thực sự là một lựa chọn rất tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh đáp lại, ta bằng lòng gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Rất tốt, Thu Âm Hà mỉm cười nói, vậy thì ta ban cho ngươi một cơ duyên trước, cứ xem như đây là quà gặp mặt. Dứt lời thì giữa không gian nằm trong lòng của Tham Thiên Đại Kiếm bỗng hiện ra một thanh trường kiếm cổ xưa, màu vàng nhạt. Hình dáng của thanh kiếm này như thực như ảo, tỏa ra khí tức vô cùng đặc biệt. Đây là khí tức của tín vật bỉ ngạn, đây là một kiện tín vật bỉ ngạn sao? Ánh mắt của La Trinh lóe lên những tia nhìn sắc bén. Thu Âm Hà mỉm cười nói, đây là ngộ thân kiếm, là tín vật bỉ ngạn của ta. Đương nhiên, thứ mà ngươi thấy ở trong Tham Thiên Đại Kiếm chẳng qua là hình chiếu của nó mà thôi. Đối với cường giả bỉ ngạn cảnh thì tín vật bỉ ngạn là một thứ cực kỳ quan trọng, Đương nhiên Thu Âm Hà không thể nào mang tín vật bỉ ngạn của mình ra, lại để ở Thất Tinh Châu. Chỉ có điều là nhờ vào một vài thủ đoạn đặc thù ông ta có thể đưa hình chiếu của nó vào trong một bảo vật. Ví dụ như phi thuyền Lăng Tiêu, nó cũng là dựa vào một loại tín vật bỉ ngạn nào đó mới có thể đạt được tốc độ bay nhanh đến vậy trong hư không. Tham Thiên Đại Kiến chẳng khác gì bảo vật mà Thu Âm Hà chế tạo dựa vào tín vật bỉ ngạn của chính mình. La Trinh nhìn trường kiếm cổ kính kia trong mắt thoáng qua vẻ hoang mang. Dù hình chiếu của tín vật bỉ ngạn này có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào tặng nó cho hắn. Hắn còn chưa bước vào bỉ ngạn, thế giới trong cơ thể cũng không có khả năng chịu được một vật tín vật bỉ ngạn như thế này. Ngộ Thần Kiếm là một bảo vật hiếm có trong bỉ ngạn, uy lực của nó không quá xuất sắc, nhưng lại có thể mang đến cho ngươi một cái ấn ngự kiếm, Thu Âm Hà nói. Ấn ngự kiếm, đó là gì? La Trinh hỏi lại. Ngươi sẽ biết ngay thôi, ấn ngự kiếm này chỉ có duy nhất tại thế giới này, không có còn chi nhánh nào khác đâu. Nói đến đây Thu Âm Hà có vẻ rất kiêu ngạo. Ngộ Thân Kiếm trôi nổi giữa không gian liền xoay vòng quanh, sau vài vòng thì mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực của La Trinh. Xem ra ta lại phải dọn nhà rồi, 9527 bất đắc dĩ nói. Sau đó La Trinh chợt cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, mảnh xương hình thoi vốn đang dán ngay trước ngực hắn nhanh chóng xê dịch vị trí. Mảnh xương hình thoi ấy cực kỳ sắc bén, trong lúc di chuyển trong ngực của La Trinh, nó sẽ rạch phá cơ bắp của hắn. Chút thương tổn này đối với La Trinh không đáng là gì, chỉ lát sau là liền lại, thế nhưng cơn đau thì vẫn phải có. Ngay khi 9527 vừa chuyển nhà thì thanh trường kiếm cổ kính kia liền phóng thẳng về phía La Trinh. Tốc độ của nó nhanh đến mức hắn không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt trường kiếm đâm thẳng vào ngực La Trinh, xuyên thẳng ra sau lưng chui tọt ra ngoài. Mặc dù cơ thể La Trinh bị trường kiếm đâm xuyên qua, nhưng thanh trường kiếm này không phải là vật thật cho nên chẳng để lại vết thương gì. Hóa ra là 9527 dọn nhà sớm đi là vì sợ Thu Âm Hà phát hiện sự tồn tại của nó. Ngươi nhìn ngực ngươi xem, Thu Âm Hà từ tốn nói. La Trinh liền cởi áo trước ngực, lập tức trông thấy nơi đó có một dấu ấn hình kiếm khá là mờ nhạt. Ấn ngự kiếm này chính là thần thông thiên phú của Ngộ Thân Kiếm của ta. Ngay cả mấy lão già quỷ quái kia cũng khó mà cầu ta ban cho họ ấn ngự kiếm này. Và gặp mặt này xem như đầy đủ rồi chứ. Ha ha, Thu Âm Hà cười nói. La Trinh trong lòng bĩu môi, dù hắn không dám phủ nhận thực lực của Thu Âm Hà, nhưng mà mèo khen mèo giải đuôi thế này, liệu có thấy xấu hổ hay không đây? Thu lão tiền bối còn chưa nói ngự ấn kiếm này có tác dụng gì? La Trinh hỏi. Ấn ngự kiếm, trong tay người có thanh bảo kiếm thượng phẩm nào không? Thu Âm Hà hỏi. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn nhất quyết không lấy ra đằng xả kiếm cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng lật tay trong tay có thêm một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng màu xanh, chính là thanh phong kiếm mà đạo kiếm cung cấp cho hắn. Mẹ, cái thanh kiếm đồng nát này à? Thu Âm Hà thấy thực sự cạn cả lời. Đây là thanh phong kiếm do đạo kiếm cung cung cấp, La Trinh nhắc nhở. Thu Âm Hà cười khẽ rồi bỗng nói. Ta chuyển cho ngươi cách sử dụng pháp môn của ấn ngự kiếm, ngẫy thử áp dụng nó trên thanh phong kiếm này xem. Sau đó Thu Âm Hà liền lẩm nhẩm pháp quyết. Bản thân ấn ngự kiếm này là một thứ huyền ảo, còn pháp quyết kích hoạt nó thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ sau vài nhịp thở là Trình đã học được. Sau đó hắn thẩm đọc pháp quyết trong lòng, lập tức cảm giác được khí huyết của mình đang trương phình lên trong cơ thể. Ý thức chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà hắn mới nắm giữ được, nhanh chóng hội tụ trước ngực, khiến cho nơi đó nóng hôi hổi. Một vầng hào quang màu vàng sậm bắn ra từ ấn ngự kiếm trên ngực hắn, rồi chui vào thanh phong kiếm, khiến cho cả thanh kiếm hoàn toàn thay đổi. La Trinh cầm chuôi kiếm trong tay cảm giác được một luồng năng lượng kinh khủng đến mức có thể chém trời chặt đất đang nén chặt trong đó. Sức mạnh này, đôi đồng tử của hắn khẽ co lại, ngươi có thể phóng ra thử xem. Thu Âm Hà gợi ý, yên tâm, ngươi không thể chém thủng được vách trong của thanh thiên tham thiên đại kiếm này đâu. La Trinh vốn đã có ý đó, bây giờ được Thu Âm Hà cho phép, hắn không còn kiêng dè gì nữa, lập tức quơ trường kiếm trong tay chém một nhát về phía trước. Ù, từng sợi tơ màu vàng nhạt tuôn ra khoảng không trước mặt La Trinh, hướng đi của chúng không tuân theo quy luật nào cả, nhưng mỗi sợi tơ đều sắc bén lạ kỳ. Soạt, những sợi tơ mỏng này cắt lên vách trong của tham thiên đại kiếm tạo ra những vệt khắc bất quy tắc trên đó. Nhưng quả thật La Trinh không thể chém thủng tham thiên đại kiếm được. Thanh kiếm khổng lồ này có năng lực tự chữa lành, chỉ thoáng chốc những vết khắc ấy liền biến mất. Uy lực cũng không tệ lắm, La Trinh mỉm cười nói, trong lòng thì cảm thấy hơi thất vọng, mặc dù mấy sợi tơ vàng này rất sắc bén nhưng mà vẫn thua xa năng lượng dung đạo của hắn. Thu Âm Hà giống như nghe được cảm giác mất mát trong giọng nói của hắn, ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, chỉ là không tệ lắm thôi sao, bây giờ ngươi đang dùng thanh kiếm đồng nát này chém ra ấn ngự kiếm của ta đấy, thật đúng là phung phí của trời. Sau này người sẽ biết rõ về lợi ích của ấn ngự kiếm mà thôi. Tim của La Trinh hơi nhảy lên, hắn vội hỏi, Ý của Thu lão tiền bối là ấn ngự kiếm này không có dựa vào chân ý của đạo để kích hoạt thần thông sao? Vừa rồi hắn cảm nhận được ấn ngự kiếm này hấp thu khí tức chân ý của mình, cho nên cứ nghĩ đây chẳng qua là một thần thông chân ý mà thôi, uy lực hiển nhiên không bằng được năng lượng dung đạo, cho nên không vui. Đương nhiên là không, nó liên quan đến phẩm cấp của vũ khí người sử dụng, Thu Âm Hà nói. Nghe được lời này, trái tim La Trinh đập như hươu chạy. Trong thế giới mẹ, hẳn là có cách thức riêng để phân chia cấp bậc của pháp bảo. Thanh phong kiếm là bội kiếm tiêu chuẩn của đạo kiếm cung, cho nên hoàn toàn chẳng có giá trị gì. Nó còn không bằng một vài thanh bảo kiếm mà La Trinh mang tới từ thần vực. Trong đó phải kể đến loại pháp bảo hàng đầu của thần vực như Côn Loan kiếm mà kiếm tộc đưa tặng. Quan trọng hơn cả là thanh đằng xả kiếm còn đang nằm trong tay La Trinh đây. Ngay cả đến thanh phong kiếm bị Thu Âm Hà gọi là đồng nát mà còn có thể phát huy ra uy lực như vậy. Nếu như dùng đằng xả kiếm thì sao đây? Thu Âm Hà cảm nhận được cảm xúc của La Trinh bèn cười ha hả, sau đó nói, có vẻ người có mang theo một vài bảo bối bí mật thì phải. Vẻ mặt La Trinh thoáng thay đổi, hắn còn đang định mở miệng lấp liếm thì Thu Âm Hà đã nói tiếp, yên tâm đi, Thu Âm Hà ta đây sao có thể tính toán với vãn bối của mình? Đương nhiên, ông không biết La Trinh đang sở hữu thanh bảo kiếm mà chính Sivu đã từng sử dụng, nếu ông biết được thì chắc là đã có ý nghĩ khác mất rồi. Ta đã tặng cơ duyên cho ngươi rồi, ngươi có thể ra ngoài, anh ngoan ngoãn ở lại đạo kiếm cung đi, ta sẽ phái người đến Thất Tinh Châu nhanh thôi. Thu Âm Hà nói xong thì cái cổng hình vòm vốn biến mất lại hiện ra lần nữa. La Trinh cũng chắp tay cáo biệt rồi mới đi ra khỏi cái cánh cổng hình vòm. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.